khẳng định không thể để cho Hắc Ám Ấu Long đào tẩu rồi, bất quá phải lập tức giải quyết chiến đấu, bằng không thì nói cơ hội tiện nghi những người khác Hắc Ám Ấu Long sau lưng có thể theo không ít nhân loại cường giả. Tất Phàm cười nói, Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm huynh đệ, người chỉ huy a, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Vương Trung, người dẫn đầu Diệp Cô Huyền huynh đệ cùng Thương Long huynh đệ đi ngăn chặn đằng sau những người kia, ta phụ trách đối phó Hắc Ám Ấu Long, ta vừa được tay, các ngươi lập tức lui lại. Ta Hỏa Xà sư phụ trách mở đường, vì là chúng ta tìm được đường lui. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho người nhận ra, nhất là Diệp Cô Huyền huynh đệ cùng Vương Trung đại ca. Yên tâm, ngăn chặn những người kia trong chốc lát không khó. Vương Trung cười nói, hảo, mọi người chuẩn bị đi. Tất Phàm nói, Vương Trung mang theo Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long xuất phát, bọn họ muốn đường vòng Hắc Ám Ấu Long đằng sau đi, mới có thể ngăn chặn đằng sau những người kia cường giả. Tất Phàm cũng làm hảo ra tay chuẩn bị, Hắc Ám Ấu Long tuy nhiên rất suy yếu, cần phải đánh chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Tất Phàm đầu tiên cho mình thi triển thần hành phù cùng thần lực phù, đồng thời mang toàn thân nội tức lực lượng đều điều động dâng lên. Hắc Ám Ấu Long càng ngày càng gần rồi, tốc độ nó y nguyên rất nhanh, có thể cước bộ càng ngày càng phù phiếm. Tất Phàm thấy rất rõ ràng, trong nội tâm không ngừng tại tính toán. Phải nhất kích tất sát, bằng không thì thời gian càng kéo dài, khẳng định khiến cho đằng sau những người kia chú ý. Chờ bọn hắn xem đã minh bạch, tuyệt đối sẽ tại trước tiên xông lên, cướp đánh chết Hắc Ám Ấu Long. Hắc Ám Ấu Long cách Tất Phàm càng ngày càng gần, rất nhanh cũng chỉ có 100 mét khoảng cách. Tất Phàm chỉ kiếm khí uy lực lớn nhất tại vừa đến 2 mét, có thể khoảng cách này, Hắc Ám Ấu Long cũng đạt đến một bước sự tình. Tất Phàm công kích về sau, còn muốn suy nghĩ rất nhanh tránh ra, bằng không thì mặc dù Hắc Ám Ấu Long chết rồi, quán tính trùng kích, đánh lên Tất Phàm cũng có thể khiến hắn gân cốt đứt gãy. Vù vù, Tất Phàm hít sâu, chuẩn bị kỹ càng. Hắc Ám Ấu Long khoảng cách Tất Phàm 10 mét, Tất Phàm thậm chí có thể chứng kiến Hắc Ám Ấu Long lân giáp trong khe hở bùn đất. Hắc Ám Ấu Long vừa sải bước đi ra ngoài, tụ khoảng chừng 3 đến 4 mét xa. Hắc Ám Ấu Long chân dĩ nhiên bước ra đi, đã đến giữa không trung, thân thể cũng bắt đầu nghiêng về phía trước. Là lúc này rồi, Tất Phàm biết rõ tự mình ra tay thời cơ tốt nhất tựu là cái lúc này. Tiêu Giao Tiên Chỉ, Húc Nhật Đông Thăng, dùng Tiêu Giao Tiên Chỉ thi triển ra Húc Nhật Đông Thăng, hai luồng kiếm khí giống như mặt trời mới mọc giống như chói mắt, trực tiếp bắn về phía Hắc Ám Ấu Long con mắt. Hắc Ám Ấu Long chính xông về trước, căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên bị phục kích, tương xứng nó phát hiện có người công kích nó thời điểm, muốn có sở phản ứng cũng không còn kịp rồi. Ngao, âu âu âu. Hai luồng kiếm khí chuẩn xác đánh trúng vào Hắc Ám Ấu Long con mắt, Hắc Ám Ấu Long thụ này trọng thương, phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. Hắc Ám Ấu Long tiếp tục hướng vào tới trước đi, hù dọa bay đầy trời bụi. Tất Phàm cũng không có lập tức mau né đi, mà là liên tục phát ra mấy đạo kiếm khí, nhắm ngay Hắc Ám Ấu Long mở ra miệng lớn dính máu. Sau đó Tất Phàm thi triển ra Thiết Bản Kiều công phu, Hắc Ám Ấu Long theo trên mặt của hắn thoáng qua. Hắc Ám Ấu Long thoáng qua, hướng mặt đất cắm ngã xuống. Máu tươi phun ra thật xa, Hắc Ám Ấu Long đúng là bị Tất Phàm kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua mạch máu cùng cổ họng. Đã định, Tất Phàm ăn hết một miệng bụi đất, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Hắc Ám Ấu Long thể tích quá lớn, đồng nhất túi càn khôn căn bản chứa không nổi, Tất Phàm có chút khó xử rồi, trừ phi hắn vận dụng Thiên Nguyên Giới. Vận dụng Thiên Nguyên Giới còn phải cùng Đông Phương Thương Long ba người giải thích một phen. Bất quá, Tất Phàm không có thời gian đi do dự. Đằng sau những người kia trông thấy Hắc Ám Ấu Long bị đánh chết. Nhanh, Hắc Ám Ấu Long bị người đánh chết, xem ra vừa rồi cái kia hơi thở của rồng khiến Hắc Ám Ấu Long bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Không thể để cho người nọ nhặt đi tiện nghi, chúng ta đều đúng là bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Những đám người này tình ý xúc động, ngao ngao trực tiếp gọi xông về trước. Đúng lúc này, Vương Trung ba người xuất hiện, chặn đường tại bọn họ phía trước. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới Tất Phàm sẽ trực tiếp mang Hắc Ám Ấu Long dùng không gian vật phẩm giả bộ đi, còn nghĩ đến tranh thủ thời gian, khiến Tất Phàm giải phẫu Hắc Ám Ấu Long thi thể, lấy đi có giá trị nhất linh kiện. Chương 19, thoát khỏi truy binh, sát, còn lại vài tên cường giả, toàn bộ là thuế biến cảnh, cường giả, những người này toàn lực ra tay, uy lực cực lớn. Có thể Vương Trung ba người biết rõ ngăn lại những người này tầm quan trọng, cho nên liều mạng bị thương cũng chắn những người kia phía trước. Tà Hỏa Xà Sư đã sớm xuất phát, tìm kiếm Thâm Uyên Ma tộc ít lộ tuyến. Tất Phàm không do dự, trực tiếp dùng Thiên Nguyên Giới mang Hắc Ám Ấu Long thi thể thu. Rút lui, Tất Phàm lớn tiếng nói. Vương Trung ba người nghe được thanh âm, lập tức bước ra đào tẩu, đi theo Tất Phàm mà đi. Vương Trung ba người đều sử dụng thần hành phù, tốc độ cực nhanh. Truy, phải đoạt lại Hắc Ám Ấu Long thi thể. Những người kia con mắt đỏ bừng, giống như muốn ăn thịt người đồng nhất. Những người này đồng bạn đều bị Hắc Ám Ấu Long hơi thở của rồng đánh chết, bọn họ không cam lòng mới đi theo Hắc Ám Ấu Long. Hôm nay Hắc Ám Ấu Long bị những người khác chặn giết rồi, đây không phải cướp đoạt bọn họ chiến đấu trái cây, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Những người này phát đủ chạy như điên, muốn chặn đường Tất Phàm. Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người ngược lại mà không có người để ý, bởi vì Hắc Ám Ấu Long tại Tất Phàm chỗ đó. Tất Phàm không có đi Tà Hỏa Xà Sư xác minh con đường, Vương Trung ba người lại đi này một con đường. Tất Phàm sở dĩ không hướng cái kia con đường đi, tự là sợ hãi tất cả mọi người đi không được. Tất Phàm lựa chọn con đường, khắp nơi đều là Thâm Uyên ma tộc. Tất Phàm càng là trực tiếp tại Thâm Uyên ma tộc bầy đàn ở giữa đấu đá lung tung, chỉ chốc lát sau, phía sau người hãy theo một đoàn Thâm Uyên ma tộc. Những cái người kia truy kích Tất Phàm người trông thấy phía sau người cái kia nhóm lớn Thâm Uyên ma tộc, đều là hít sâu một hơi. Tại Tất Phàm sau lưng có nhiều như vậy Thâm Uyên ma tộc cái vẫy tay mở rộng, những người kia muốn đuổi giết Tất Phàm, phải đem những cái người kia Thâm Uyên ma tộc giải quyết mới được. Mặc dù bọn họ muốn đường vòng truy kích, có thể khắp nơi đều là Thâm Uyên ma tộc, còn không biết muốn quấn rất xa. Nếu bọn họ rời xa, Tất Phàm lập tức biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt, vậy thì càng thêm phiền toái. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Gia hỏa này quá giảo hoạt, bốn người này đã sớm xếp đặt tính kế hảo các ngươi có người hay không nhận ra bọn họ. Chỉ cần có thể nhận ra bọn họ, cho dù là đi ra ngoài rồi, cũng phải nhường bọn họ mang thứ đó nhổ ra. Chúng ta chết nhiều như vậy đồng bạn, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy được rồi. Bốn người này rất lạ mặt, ta chưa từng có bái kiến, theo bọn họ sử dụng vũ khí, còn có vũ kỹ, cũng không có cách nào phân biệt đúng là người của môn phái nào. Đúng đấy, bọn họ quá giảo hoạt rồi, tại trận đánh chúng ta thời điểm, thi triển đều là đại chúng vũ kỹ, căn bản sờ không rõ thân phận. Mấy người kia nghị luận lên, vượt đàm luận, vượt không bằng đầu mối. Bọn họ đều là đại môn phái đệ tử, mở mang hiểu biết uyên bác, không biết làm sao đối phương không có để lại chút nào sơ hở, càng muốn chỉ biết càng mơ hồ. Tất Phàm sau khi thấy bề mặt những người kia bị Thâm Uyên ma tộc ngăn cản rồi, hắn nhanh chóng hướng Thâm Uyên ma tộc bầy đàn ở giữa chui vào. Trên đường đi đánh chết không ít Thâm Uyên ma tộc. Trong không khí phiêu tán mùi máu tươi, những cái người kia Thâm Uyên ma tộc càng ngày càng cuồng bạo. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Thâm Uyên ma tộc vây đi qua, đằng sau những người kia đều thay đổi sắc mặt. Rút lui, lần này triệt để bại, trở về còn không biết muốn như thế nào nhắn nhủ. Mọi người đồng bệnh tương liên, sau khi trở về muốn lẫn nhau nói rõ một chút, miễn cho trong môn phái những cái người kia cao tầng truy cứu. Đồng ý, đúng vậy. Tất Phàm gặp những người kia bỏ chạy rồi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn nhanh chóng thoát khỏi Thâm Uyên ma tộc vây công, đi tìm Vương Trung bọn họ. Lần này thành công mua rẻ bán đắt, đánh chết Hắc Ám Ấu Long, mặc dù có rất lớn vận khí thành phần, nhưng cũng là Tất Phàm kế hoạch chu đáo, mới có thể thuận lợi như vậy. Đương nhiên, nếu thay đổi một người, không bằng Tất Phàm như vậy lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng rất khó đánh chết Hắc Ám Ấu Long. Hắc Ám Ấu Long cho dù là bị thương nặng, cũng không dễ dàng bị đánh chết. Muốn phá vỡ Hắc Ám Ấu Long lân giáp, ít nhất cần thượng phẩm pháp bảo vũ khí mới được. Hắc Ám Ấu Long con mắt đúng là duy nhất nhược điểm, nhưng Hắc Ám Ấu Long phòng ngự thật là nghiêm mật. Tất Phàm bắt được cơ hội, đánh trúng vào Hắc Ám Ấu Long con mắt, đồng thời thừa dịp Hắc Ám Ấu Long bị đau giống to thời điểm, sử dụng kiếm khí đâm xuyên qua Hắc Ám Ấu Long cổ họng cùng mạch máu, đánh chết Hắc Ám Ấu Long. Loại cơ hội này trôi qua tức thì, không dễ dàng bắt lấy Tất Phàm bốc lên rất lớn phong hiểm, mới có thể thành công. Tất Phàm rất nhanh tựu đuổi theo Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền bọn họ, mọi người một lần nữa gặp nhau, đều cao hứng phi thường. Tất Phàm huynh đệ, lần này ta thật sự là tâm phục khẩu phục rồi, ngươi thật lợi hại. Diệp Cô Huyền tán thán nói, nếu là có người nói ngươi không được, ta nhất định đi ra phản đối. Tất Phàm lão đệ không được, ngươi có thể chứng minh sao? Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Vương Trung cười xấu xa nói, chứng kiến Vương Trung vẻ mặt cười xấu xa. Diệp Cô Huyền biết rõ lời của mình có sơ hở trong lời nói. Vương Trung, ngươi quá ác tha rồi. Diệp Cô Huyền khó thở nói. Tất Phàm vẻ mặt tiêu ý, giống như việc không liên quan đến mình. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, tụ ngươi hôm nay bổn sự, ta thúc ngựa cũng so ra kém. Còn may mà các ngươi ngăn chặn cư trú những người kia, bằng không thì cũng không cách nào thành công. Tất Phàm nói ra, đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh mang Hắc Ám Ấu Long giải phẫu, theo như nhu cầu. Diệp Cô Huyền nói, đánh chết Hắc Ám Ấu Long toàn bộ nhờ Tất Phàm huynh đệ, để cho chúng ta chia đồ vật cũng không tốt lắm ý tứ. Bất quá, ta lần này vẫn còn mặt dạn mày dày muốn ít đồ, ta chuẩn bị luyện chế một kiện khôi giáp, cần một ít lân giáp. Không có vấn đề, 100 phiến lân giáp có đủ hay không? Tất Phàm cười nói, Thương Long huynh đệ cần gì? Đông Phương Thương Long nghĩ nghĩ, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, nếu không ngại cho ta một thùng hắc ám ấu long máu tươi a. Đương nhiên không có vấn đề, Tất Phàm nói. Vương Trung nói ra, Tất Phàm lão đệ, ta đúng là thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng không có khả năng bạc đãi ta đi. Nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng. Tất Phàm hiện tại hào phóng được rất, lần này tiến vào Thâm Uyên ma giới, săn giết được một đầu hắc ám ấu long, hết thảy đều đáng giá. Vương Trung sờ tìm ra manh mối nói, ta muốn hắc ám ấu long hai khỏa răng hàm. Khả dĩ, Tất Phàm rất sảng khoái đã đáp ứng, mặc dù là phân ra một ít cho Đông Phương Thương Long ba người, cũng chỉ là hắc ám ấu long thi thể một phần nhỏ. Mọi người cầm bắt được hắc ám ấu long vật, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài khoe khoang, bằng không thì phiền toái rất nhanh sẽ đến thăm. Tất Phàm nhắc nhở, Đông Phương Thương Long ba người đều không ngốc, lập tức biết rõ Tất Phàm ý tứ. Minh bạch, bốn người tìm địa phương nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ta Hỏa Xà Sư ở một bên thủ hộ. Bọn họ đều khôi phục tướng mạo sẵn có, lúc trước diện mạo đúng là không có khả năng lộ diện. Những cái người kia đại môn đại phái vì đánh chết hắc ám ấu long, tổn thất lớn như vậy, chắc chắn sẽ không cam tâm, nói không chừng còn có thể xoắn suýt nhân thủ, tìm tòi Tất Phàm tung tích của bọn hắn. Tất Phàm tu luyện chấm dứt, gặp Đông Phương Thương Long bọn họ vẫn còn tu luyện, sẽ đem sự tình vừa rồi cẩn thận hồi tưởng một lần. Vì đánh chết hắc ám ấu long, Tất Phàm xác thực mạo hiểm. Ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, Tất Phàm đập vỗ ngực, về sau vẫn còn tạm thời làm chuyện loại này rồi, bằng không thì được tạm thời sống vài năm. Chương 20, oan gia ngõ hẹp, Thâm Uyên ma giới bao la khôn cùng, mặc dù có chút lờ mờ, nhưng không ảnh hưởng Tất Phàm bọn họ săn giết Thâm Uyên ma tộc. Chia cắt hắc ám ấu long về sau, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung ba người đều vô cùng hưng phấn, cả săn giết Thâm Uyên ma tộc tốc độ gần như không ít. Bọn họ đối với Tất Phàm có được có thể sắp xếp hắc ám ấu long không gian vật phẩm cảm thấy hứng thú, tuy nhiên cũng ngậm miệng không đề cập tới. Đã bọn họ không hỏi, Tất Phàm càng là chẳng muốn nhắc tới, cũng tỉnh giải thích công phu. Mau nhìn, đúng là Ngô Tam bọn họ bên người còn nhiều thêm một người, hình như là Nguyên Thủy phái Lý Trung Nhân. Diệp Cô Huyền kinh ngạc vô cùng. Diệp Cô Huyền sắc mặt rất khó nhìn, Nguyên Thủy phái Lý Trung Nhân vây quanh ở Ngô Tú Lệ bên người chuyển, rõ ràng cho thấy bị Ngô Tú Lệ sắc đẹp mê hoặc ở. Nếu Ngô Tam bọn họ cổ động Lý Trung Nhân đối phó Diệp Cô Huyền, Diệp Cô Huyền rất khó mạng sống. Lý Trung Nhân thực lực rất mạnh mẽ, tại ngoại môn đệ tử ở giữa tuyệt đối tính toán đỉnh nhất đích nhân vật. Nếu Lý Trung Nhân thực trợ giúp Ngô Tam bọn họ, Diệp Cô Huyền lo lắng nhất chính là Tất Phàm bọn họ sợ hãi đắc tội Nguyên Thủy phái mà khoanh tay đứng nhìn. Diệp Cô Huyền vốn định giấu giếm Lý Trung Nhân thân phận, đáng tiếc có Vương Trung tại, hắn sợ hãi biến khéo thành vụng. Cho nên, Diệp Cô Huyền chỉ có ăn ngay nói thật rồi, thuận theo tự nhiên. Diệp Cô Huyền nhìn thấy bọn họ, Ngô Tam bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Cô Huyền một chuyến. Lại là Bắc Minh phái cái kia chán ghét con ruồi, thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Ngô Tam nghiến răng nghiến lợi, mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, chằm chằm vào Diệp Cô Huyền, coi như muốn đem Diệp Cô Huyền ăn hết. Bản ý của hắn là muốn đối phó Vương Trung, chỉ là sợ nói ra Vương Trung thực lực đến, Lý Trung Nhân rút lui. Dù sao Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền một đám trận đánh giết Diệp Cô Huyền, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Vương Trung. Bắc Minh phái, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết hắn nha? Lý Trung Nhân phải tay ôm lấy Ngô Tú Lệ eo thon, ngón tay còn nhẹ nhàng mà vuốt ve Ngô Tú Lệ da thịt mềm mại. Ngô Tú Lệ xoẹt xoẹt đỉa cười, Trung Nhân đại ca, ngươi thật là hư. Hi hi. Trung Nhân đại ca, cái kia Bắc Minh phái Diệp Cô Huyền ba phen mấy bận cùng ta đại ca đối đầu, nếu ngươi có thể. Khả dĩ, ta khả dĩ giúp các ngươi đối phó Diệp Cô Huyền, bất quá. Hắc hắc, Lý Trung Nhân lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng, đại thủ dĩ nhiên mò tới Ngô Tú Lệ lại rất lại vểnh lên trên mông đít. Ngô Tú Lệ vặn vẹo uốn éo vòng eo, khiến Lý Trung Nhân càng thêm trong lòng lửa nóng. Trung Nhân đại ca nếu là có thể hỗ trợ, ta sự tình gì đều đã đáp ứng. Ngô Tú Lệ nét mặt tươi cười lông mày mở. Hảo, rất tốt, phi thường hảo, Lý Trung Nhân đại lực vuốt một chút Ngô Tú Lệ bờ mông, sau đó lộ ra hung lệ chi sắc. Diệp Cô Huyền, quái tự trách ngươi trêu chọc tiểu mỹ nhân, không có biện pháp. Ngô Tam một chuyến rất nhanh hướng Tất Phàm bọn họ đi đến, khí thế tóe phát ra rồi, một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Diệp Cô Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, xem ra lần này Ngô Tam bọn họ là muốn đối phó ta rồi, còn mời các ngươi có thể duỗi ra viện thủ. Yên tâm. Chúng ta chung hoạn nạn qua, chỉ cần Ngô Tam bọn họ dám động tay, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Tất Phàm vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì ý nghĩ. Vương Trung vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên một tia tinh mang, chiến ý hừng hực bốc cháy lên. Đông Phương Thương Long vẻ mặt hưng phấn, ước gì Ngô Tam bọn họ sớm chút động thủ. Săn giết đồng nhất Thâm Uyên ma tộc, đối với bọn họ mà nói rất dễ dàng, không có gì tính khiêu chiến. Cùng nhân loại cường giả giao chiến, mới có thể học được thêm nữa, đồng thời thu hoạch cũng lớn hơn. Đông Phương Thương Long kỳ vọng cùng nhân loại cường giả giao thủ, dùng cầu rất nhanh tăng thực lực lên. Diệp Cô Huyền, không nghĩ tới Thâm Uyên ma giới lớn như vậy, chúng ta rồi lại gặp nhau. Ngô Tam cười nói, Diệp Cô Huyền nói, đúng vậy à, phải nói Thâm Uyên ma giới quá nhỏ rồi, bằng không thì chúng ta như thế nào cơ hội lại nhiều lần gặp nhau. Diệp Cô Huyền đạt được Tất Phàm khẳng định trả lời thuyết phục, dĩ nhiên tỉnh táo lại. Hắn thấy tận mắt thức qua Tất Phàm lợi hại, huống chi còn có một đỉnh phong, thuế biến cảnh, Vương Trung, đối phó Lý Trung Nhân dư xài. Bắc Minh phái Diệp Cô Huyền, vô danh tiểu tốt, không có nghe đã từng nói qua. Lý Trung Nhân lắc đầu nói, Lý Trung Nhân xem Diệp Cô Huyền ánh mắt tràn đầy khinh miệt, sau đó hắn quét mắt Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm, khinh miệt càng tăng lên. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đã rơi vào Vương Trung trên người, thật lâu không bằng rời đi. Ngươi là ai, đến từ môn phái nào? Lý Trung Nhân cau mày, nói ra. Ngô Tam vội vàng nói, hắn là Đại Hồ Tử Vương Trung, không môn không phái. Nói xong, hắn quay đầu đối với Vương Trung nói ra, Vương Trung, ta muốn tìm Diệp Cô Huyền tính toán điểm nợ cũ, người tốt nhất không muốn nhúng tay. Thật sao, ta nếu nhúng tay rồi, người có thể làm gì ta? Vương Trung hừ lạnh một tiếng, trong mắt đồng dạng tràn đầy khinh thường. Ngô Tam sắc mặt thoáng cái thay đổi, nói ra, Vương Trung, người một mình tu luyện, nếu là thật không sợ chết khả dĩ thử trợ giúp Diệp Cô Huyền. Ngô Tam, các người quá kiêu ngạo rồi, không phải là ỷ có môn phái chỗ dựa nha. Diệp Cô Huyền đứng dậy, nói ra. Vương Trung cười nói, có môn phái thì thế nào, ta nếu đem các ngươi giết chết, ai biết chính là ta làm. Vương Trung ngữ khí bình thản, giống như tại lời ong tiếng ve việc nhà. Ngô Tam năm người đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thực sợ Vương Trung động thủ. Chỉ có Lý Trung Nhân nghênh đón tiếp lấy, nói ra, một cái tiểu tán tu, cũng dám theo chúng ta đại môn phái đệ tử so đấu, lá gan khá lớn, ta hôm nay tự khiến ngươi biết lợi hại. Lý Trung Nhân ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, chằm chằm vào Vương Trung. Chiến ý đã bắt đầu thiêu đốt. Vương Trung ánh mắt đồng dạng kiên định, nhìn thẳng Lý Trung Nhân, hai người khí thế tại kéo lên. Tất Phàm lạnh lùng nói, muốn làm tựu muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, nơi lỏng một người, về sau đều phiền toái quấn thân. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đã nghe được, hai người gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Vương Trung sát khí triển lộ không thể nghi ngờ, Lý Trung Nhân muốn khí thế áp đảo hắn, lại bị sát khí của hắn kinh vượt ra toàn thân mồ hôi lạnh. Người này hảo cường sát khí, xem ra giết chết không ít cường giả, tuyệt không phải là hư danh loại người. Ta đánh bại hắn, chỉ sợ muốn động dùng một ít át chủ bài rồi, nói không chừng còn có thể bị thương. Vì một cái tiểu mỹ nhân, cũng không biết có đáng giá hay không được. Lý Trung Nhân trong đầu bắt đầu suy tư, vừa mới ra xung động dĩ nhiên triệt để tỉnh táo lại. Ngô Tam gặp Lý Trung Nhân thủy chung không bằng ra tay, cho Ngô Tú Lệ đưa một cái ánh mắt. Ngô Tú Lệ nhõng nhẽo cười nói, Trung Nhân ca ca. Ta thực muốn nhìn ngươi một chút chiến đấu oai hùng, tiểu muội rất sùng bái ngươi. Lý Trung Nhân trong đầu bắt đầu xuất hiện Ngô Tú Lệ trơn mềm da thịt, ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, hùng vĩ bộ ngực. Hắn nuốt từng ngụm nước, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm nóng hổi. Vì mỹ nhân, đã làm, bằng vào của ta trung phẩm pháp bảo, chẳng lẽ còn không cách nào đánh chết một người không môn không phái tán tu nha. Lý Trung Nhân rốt cục làm ra quyết định, động thủ, đem bọn họ đều giết hết sạch. Lý Trung Nhân hét lớn một tiếng, đoạt xuất thủ trước. Lý Trung Nhân sử dụng chính là một thanh đại đao, trung phẩm pháp bảo Phách Sơn đao. Phách Sơn đao trầm trọng vô cùng, cực lớn mặt đao giống như một cái gương, ánh sáng vô cùng. Phách Sơn đao một dưới đao đi, có thể đơn giản bổ ra cự thạch, thậm chí là tiểu gò núi, uy lực rất lớn. Phách Sơn đao nơi tay, Lý Trung Nhân khí thế nhảy lên tới đỉnh, đúng vào lúc này, hắn xuất thủ. Lực Phách Sơn nhạc, Lý Trung Nhân ra tay nhanh như thiểm điện. Phách Sơn đao vào đầu bổ về phía Vương Trung. Chương 21, một chiêu tuyệt sát, hèn hạ, Vương Trung thầm mắng một câu, thân thể hướng về sau thổi đi, tốc độ nhanh hơn. Vương Trung thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, sớm đã có đề phòng. Vương Trung mở ra rồi, Phách Sơn đao một đao bổ trên mặt đất xuất hiện một đầu cực lớn khe hở, sâu đạt 10 mét, bề rộng chừng một xích 0,33 mét. Thật cường hãn, Vương Trung âm thầm líu lưỡi. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều phi thường khiếp sợ, bọn họ vừa mới chuẩn bị động thủ, đều bị bên này động tĩnh trấn trụ. Động thủ, một tên cũng không để lại. Tất Phàm lớn tiếng nói. Tất Phàm thanh âm mang Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đánh thức, hai người phóng tới Ngô Tam bọn người. Tất Phàm tìm tới người mạnh nhất Ngô Tam, mà Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long muốn đối mặt bốn người Tam Nguyên môn đệ tử. Tà Hỏa Xà Sư lại bị Tất Phàm mệnh lệnh không muốn vọng động, tùy thời chuẩn bị chặn đường đào tẩu chi nhân. Lý Trung Nhân đúng là Nguyên Thủy phái đệ tử, không cùng hắn giao chiến đừng nói rồi, một khi giao chiến phải đánh chết, đắc tội Nguyên Thủy phái đệ tử cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Dùng Nguyên Thủy phái bao che khuyết điểm mức độ, nhất định sẽ phái ra càng mạnh hơn nữa cường giả trả thù. Diệp Cô Huyền có Bắc Minh phái chỗ dựa, còn tốt một chút, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Cũng may Tam Nguyên môn ngoại trừ Ngô Tam, bốn người khác thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long tự bảo vệ mình không có vấn đề. Ngô Tam không hổ là trí giả, vậy mà giấu giếm chân ý, khiến Lý Trung Nhân xuất thủ. Ngô Tam đã từng thua ở Vương Trung trên tay, nằm mộng cũng muốn chặn đánh giết Vương Trung, lần này cơ hội tới, hắn không thể không mượn nhờ Lý Trung Nhân tay. Dù sao Lý Trung Nhân đã bị Ngô Tú Lệ mê hoặc váng đầu, thấy không rõ sự thật chân tướng. Huống chi, Ngô Tam cũng không có nói sai, hắn cùng Diệp Cô Huyền từng có mấy lần xung đột, bởi vì cố kỵ Diệp Cô Huyền sau lưng Bắc Minh phái, cho nên mới không bằng đánh chết Diệp Cô Huyền. Ngô Tam hết thảy đều tính toán tốt rồi, Diệp Cô Huyền lại, phối hợp, được không tệ. Lý Trung Nhân tự nhiên tin là thật. Vương Trung thấy thông suốt, lại sẽ không mở miệng vạch trần. Dĩ nhiên toàn bộ giao thủ, Ngô Tam nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu đã bắt đầu rồi, hiện tại cần phải làm là toàn lực đánh chết trước mắt mấy người kia. Ngô Tam thấy rõ Tất Phàm thực lực, rất là khinh thường, tiện tay một kiếm, tự muốn mang Tất Phàm đánh chết. Ngô Tam căn bản không có mang Tất Phàm để vào mắt, thậm chí đều không có phòng ngự, ra tay cũng không có sử dụng toàn lực. Tất Phàm trong nội tâm cười lạnh, đột nhiên toàn lực ra tay. Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, Tất Phàm hai bút cùng vẽ, nội tức cùng lực lượng toàn bộ dùng tới. Nếu cùng Ngô Tam dây dưa bên trên, chỉ sợ rất khó thủ thắng, thừa dịp đối phương không bằng phòng bị, một kích tuyệt sát mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tất Phàm ra chiêu, Ngô Tam đã biết rõ bị lừa rồi, hắn phấn khởi dư lực, toàn lực phòng ngự. Đáng tiếc dĩ nhiên đã chậm, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền đánh vạt ra Ngô Tam bảo kiếm. Vô số kiếm khí phá tan Ngô Tam phòng ngự, đánh trúng vào hắn. Ngô Tam tuy nhiên mặc phòng ngự pháp bảo, có thể đầu, nơi cổ họng đều không có bất kỳ phòng ngự trang bị, bị kiếm khí vạch phá nhiều ra. Oà, anh, Ngô Tam ầm ầm ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Một chiêu, Tất Phàm chỉ dùng một chiêu, tự giải quyết đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả, cái này là chính bản thân hắn cũng không dám nghĩ đến. Đương nhiên, nếu không phải Ngô Tam không có đem Tất Phàm để vào mắt, không có bất kỳ đề phòng, Tất Phàm là không thể nào đắc thủ. Ngô Tam chết rồi, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền một bộ không thể tin được chi sắc, khiếp sợ được tột đỉnh. Tam Nguyên môn mặt khác bốn người đệ tử trực tiếp choáng váng, bọn họ tin tưởng Ngô Tam thực lực, như thế nào đều không thể tiếp nhận Ngô Tam bị một chiêu đánh chết, thực tế đánh chết Ngô Tam người thực lực bất quá đỉnh phong, dũng vũ cảnh. Sư huynh, đại ca, bốn người con mắt đỏ bừng, khóc kêu đi ra. Vương Trung cùng Lý Trung Nhân đồng dạng chứng kiến Ngô Tam chết rồi. Hai người đều bị rung động tạm thời dừng tay. Vương Trung cùng Ngô Tam đã giao thủ, biết rõ Ngô Tam thực lực, có thể Ngô Tam bị Tất Phàm một chiêu tuyệt sát, đây không phải là ý nghĩa Tất Phàm cũng có đánh chết Vương Trung thực lực. Nghĩ đến lúc trước còn không phục Tất Phàm, Vương Trung trong nội tâm có chút lạnh cả người. Nếu Tất Phàm không là muốn thu phục chiếm được chính mình, mà là chặn đánh giết chính mình, ta chỉ sợ đã bị chết. Vương Trung nghĩ đến cái này vấn đề, vượt ra toàn thân mồ hôi lạnh. Lý Trung Nhân đã bị hù dọa rồi. Hắn cũng là đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, so sánh Ngô Tam mạnh đến nổi có hạn. Ngô Tam chết rồi, Tất Phàm nếu cùng Vương Trung liên thủ, chỉ sợ có thể đơn giản đánh chết hắn. Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Trung Nhân đã có thoái ý. Ngô Tú Lệ gặp đại ca Ngô Tam chết rồi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca, ngươi chết được thật thê thảm a hát, ngươi nhất định là bị âm mưu hại chết Trung Nhân ca ca, nhất định phải vì là ta đại ca báo thù a, chỉ cần ngươi vì là ta đại ca báo thù. Ta cả người đều là của ngươi. Ngô Tú Lệ con mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, giống như điên cuồng đồng nhất. Lý Trung Nhân nghe được Ngô Tú Lệ thanh âm, lập tức tức giận trong lòng, do dự dâng lên. Mẹ kiếp mỹ nhân rất là ngon, thế nhưng được có số mệnh hưởng thụ mới được, vẫn còn rút lui a. Lý Trung Nhân trong nội tâm dĩ nhiên quyết định chủ ý. Lý Trung Nhân lớn tiếng nói, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh chết vì là Ngô Tam huynh đệ báo thù. Lý Trung Nhân đối với Vương Trung đã phát động ra tấn công mạnh, phách sơn đao một đao đón lấy một đao bổ về phía Vương Trung, hung ác vô cùng. Tất Phàm giết chết Ngô Tam về sau, còn thuận tay mang Ngô Tam thi thể thu đi nha. Ngô Tam thân là Tam Nguyên môn môn nhân, lại là nhân vật thiên tài, trên người tài phú bảo vật khẳng định không ít, Tất Phàm không có thời gian đi chậm rãi siêu, cho nên trực tiếp mang thi thể đều thu đi nha. Thu Ngô Tam thi thể, Tất Phàm nhìn một chút, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền hai người ứng phó bốn người nổi điên Tam Nguyên môn đệ tử, phi thường chật vật. Nhất là Ngô Tú Lệ, chiều chiều dốc sức liều mạng, thậm chí dùng tổn thương đổi tổn thương, cho Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền trên người đều tăng thêm mấy đạo vết thương. Vương Trung cùng Lý Trung Nhân chiến đấu ở vào rằng co trạng thái, tạm thời sẽ không phân ra thắng bại. Tất Phàm quyết định trợ giúp Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long, trước tiên đem Ngô Tú Lệ bốn người đánh chết nói sau. Tất Phàm gia nhập chiến đấu, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền lập tức dễ dàng. Tam Nguyên môn bốn người đệ tử đều hận chết Tất Phàm rồi, có thể chứng kiến Tất Phàm, ngoại trừ Ngô Tú Lệ điên cuồng công kích hắn, ba người khác ngược lại sợ hãi, đều cách Tất Phàm xa xa sợ bị Tất Phàm đánh chết. Húc Nhật Đông Thăng, Tất Phàm mang học trộm đến vũ kỹ thi triển đi ra. Lúc này đối chiến chính là Cửu U Thành bên ngoài người, thi triển ra Bắc Húc Cung vũ kỹ, nếu đối phương thực sự có người đào thoát, còn có thể nói dối đối phương. Tất Phàm làm việc cẩn thận vô cùng, thường thường ưa thích lưu một ít chuẩn bị ở sau, dù là hắn có rất lớn phần thắng, cũng sẽ biết hai vạn phần cẩn thận. Đã có Húc Dương Quyết cùng Húc Nhật Đông Thăng kiếm quyết, Tất Phàm hoàn toàn khả dĩ giả mạo Bắc Húc Cung người, chỉ sợ không bằng người cơ hội hoài nghi. Húc Nhật Đông Thăng không thể so với Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết khác biệt, Tất Phàm toàn lực thi triển đi ra, uy lực cường hãn vô cùng. Ngô Tú Lệ một mình đối mặt Tất Phàm công kích, một lát tựu đã rơi vào hạ phong, phi thường chật vật. Lý Trung Nhân một mực chú ý đến Tất Phàm, hắn gặp Tất Phàm lợi hại như thế, biết rõ hắn đánh chết Ngô Tam không riêng dựa vào là âm mưu, đúng là có bản lĩnh thật sự. Tất Phàm có bản lĩnh thật sự, Lý Trung Nhân thì càng thêm sợ hãi. Sơn băng địa liệt, Lý Trung Nhân thi triển vượt ra tuyệt chiêu, phách sơn đao giống như một đạo thiểm điện, hướng Vương Trung bổ tới. Ta tránh, Vương Trung biết rõ lợi hại, không dám đón đỡ, tránh thoát. Lý Trung Nhân công kích mới tiến hành đến một nửa, vậy mà đột nhiên thu được rút lui, sau đó nhanh chóng thoát đi. Lý Trung Nhân muốn chạy trốn, cần phải đánh chết hắn. Vương Trung vội la lên, chương 22, chia cắt bảo vật, Lý Trung Nhân chạy trốn, Vương Trung dĩ nhiên đuổi theo. Tất Phàm không bằng truy kích ý tứ, Lý Trung Nhân đào tẩu, Tam Nguyên môn bốn người đệ tử đều luống cuống thần, chính kích giết bọn hắn cơ hội tốt. Trung Nhân ca ca, Ngô Tú Lệ thể xác và tinh thần đều mệt, gào thét nói. Chết đi, Tất Phàm cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, trực tiếp thi triển ra Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm, một kiếm chém giết Ngô Tú Lệ. Đồng dạng, Tất Phàm mang Ngô Tú Lệ thi thể thu đi nha. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều tinh anh được rất, thừa cơ riêng phần mình đánh chết một người đối thủ. Chỉ còn lại có một người, dĩ nhiên không có bất kỳ uy hiếp. Tất Phàm lúc này mới hướng Lý Trung Nhân đuổi theo, hắn sớm bố trí tà hỏa xà sư chặn đường, cho nên mới không nóng nảy. Không có đuổi theo ra rất xa, quả nhiên nhìn thấy Lý Trung Nhân, hắn đã bị Vương Trung cùng tà hỏa xà sư ngăn chặn ở. Tất Phàm chậm rãi đi tới, khí thế đã tập trung vào Lý Trung Nhân. Lý Trung Nhân cảm nhận được nguy hiểm, lớn tiếng nói, ta đúng là Nguyên Thủy Phái đệ tử, các ngươi không thể giết ta, bằng không thì các ngươi chết không yên lành. Ha ha, nếu hôm nay ngươi đào tẩu rồi, chúng ta mới có phiền toái, nếu ngươi chết, không bằng người sẽ đi để ý tới. Ngươi bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi, không có có trở thành nội môn đệ tử trước khi, ngươi còn không tính Nguyên Thủy Phái người. Vương Trung cười to nói, Tất Phàm nói, Lý Trung Nhân, ngươi hôm nay chết chắc rồi, muốn trách thì trách chính ngươi can thiệp vào a. Tất Phàm vừa đến, hai người một thú vây công Lý Trung Nhân căn bản không ứng phó qua nổi, chật vật chi cực. Tốc chiến tốc thắng, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dĩ nhiên tuyên án Lý Trung Nhân tử hình, muốn làm phải trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Lúc này, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền dĩ nhiên giải quyết Tam Nguyên môn người cuối cùng, vây quanh ở Tất Phàm bọn người bên ngoài, phòng ngừa Lý Trung Nhân đào tẩu. Lý Trung Nhân thấy mình bị đoàn đoàn bao vây rồi, nội tâm có chút bối rối, hắn sợ nhất vẫn còn Tất Phàm. Tất Phàm có thể một chiêu tuyệt sát Ngô Tam, đối với Lý Trung Nhân cũng là rất lớn uy hiếp. Kiếm ngạo thiên hạ, Vương Trung thi triển vượt ra chính mình tuyệt chiêu. Kiếm ngạo thiên hạ đúng là một bộ kiếm quyết, đúng là Vương Trung trong lúc vô tình đạt được phẩm cấp cùng Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết không sai biệt lắm, xem như Vương Trung mạnh nhất chiêu thức. Không có môn phái, có thể có được trung cấp kiếm quyết dĩ nhiên rất tốt. Vương Trung thực lực một mực không có cách nào cùng những cái người kia đại môn đại phái đồng cấp cường giả so sánh với, một là vũ kỹ kém chút ít, hai là pháp bảo phẩm cấp kém cỏi. Tất Phàm vẫn còn dùng Húc Nhật Đông Thăng, bất quá hắn tay trái còn thi triển vượt ra long đằng hổ khiếu quyền. Ta và các ngươi liều mạng, Lý Trung Nhân giận dữ, hắn thi triển vượt ra nguyên thủy phái vũ kỹ kinh thiên nhất đao. Kinh thiên nhất đao vừa ra, là thiên địa chi biến sắc, Lý Trung Nhân coi như ma thần đồng nhất, trở nên cao lớn vô cùng. Rầm rầm, Lý Trung Nhân vậy mà bằng vào một chiêu này ngăn cản được Tất Phàm cùng Vương Trung toàn lực công kích, còn mang Tất Phàm cùng Vương Trung bức bách đến nỗi ngay cả lui vài bước. Lý Trung Nhân vừa muốn thoát thân, Ta Hỏa Xà Sư một ngụm hắc hỏa phun ra, chặn đường đi của hắn. Vương Trung cùng Tất Phàm lại xông tới, tiếp tục công kích. Lý Trung Nhân, ta không tin ngươi có thể thi triển mấy lần tuyệt chiêu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tất Phàm cười lạnh, phàm là tuyệt kỹ, thi triển điều kiện khẳng định phi thường hà khắc, không có khả năng không ngừng sử dụng. Lý Trung Nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hận ý. Sát, Lý Trung Nhân lần nữa thi triển kinh thiên nhất đao. Tất Phàm cùng Vương Trung vội vàng lui về phía sau, tạm lánh mũi nhọn. Kinh thiên nhất đao quá mạnh mẽ, chỉ là kình phong tựu khiến người chịu không được. Bước lui Vương Trung cùng Tất Phàm về sau, Lý Trung Nhân muốn chạy, Tà Hỏa Xà Sư hắc hỏa xuất hiện lần nữa. Tất Phàm tham chiến về sau, Tà Hỏa Xà Sư tựu thối lui ra khỏi chiến đấu, nhiệm vụ của hắn tựu là phụ trách ngăn chặn Lý Trung Nhân, phòng ngừa hắn chạy trốn. Tà Hỏa Xà Sư không để cho Tất Phàm thất vọng, dĩ nhiên lần thứ hai thành công rồi. Lý Trung Nhân chỉ cần bị chậm trễ một lát, Vương Trung cùng Tất Phàm tựu lập tức vây kín. Sát, Tất Phàm hét lớn một tiếng, lần nữa đã phát động ra tấn công mạnh. Vương Trung đồng dạng sử xuất sở trường bản lĩnh, điên cuồng công kích. Tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm tại trong lúc kích chiến, âm thầm thi triển tuyệt sát chi chiêu. Chiến đấu càng nhanh chấm dứt vượt hảo, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lý Trung Nhân đi phòng bị Tất Phàm cùng Vương Trung trường kiếm công kích đi, bị vô ảnh kiếm khí đánh trúng vào cổ họng. Ánh mắt hắn chừng được căng tròn, ngửa mặt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tất Phàm cũng không khách khí, trực tiếp mang Lý Trung Nhân thi thể rất nhanh thu đi nha. Nhìn một chút chung quanh có hay không những người khác, Tất Phàm đột nhiên nghĩ đến, bốn người tất cả xem xét một cái phương hướng, đều đi rất xa, cũng không có chứng kiến những người khác, lúc này mới yên tâm lại. Bọn họ ly khai nơi đây, sau đó tìm một cái che giấu chỗ, bắt đầu chia cắt Lý Trung Nhân bọn người trên thân tài phú. Lý Trung Nhân, Ngô Tam đều là trẻ tuổi người nổi bật, trên người bảo vật còn thật không ít, chỉ là pháp bảo cấp bậc bảo vật thì có 13 kiện, pháp khí trên 100 kiện. Tinh thạch tương đương thành hạ phẩm tinh thạch có 3 vạn hơn 5.000 khối, túi càn khôn 21 cái, bên trong hơn phân nửa đều tràn đầy thâm uyên ma tộc thi thể. Xem ra vì tại thâm uyên ma giới thắng lợi trở về, Lý Trung Nhân bọn người chuẩn ứng phó rất sung túc, lại tiện nghi Tất Phàm bọn người. Tất Phàm vừa cười vừa nói, nhiều như vậy bảo vật, chúng ta đều phân ra a. Diệp Cô Huyền huynh đệ, Thương Long huynh đệ, các người trước chọn lựa a. Ta muốn 1 vạn tinh thạch, sau đó yếu điểm pháp khí cùng 3 cái túi càn khôn a. Diệp Cô Huyền đầu tiên mở miệng, Tất Phàm nói, nhiều như vậy pháp bảo, ngươi vì cái gì không chọn lựa 2 kiện, cũng tốt bằng thân. Một vài pháp bảo đều là Lý Trung Nhân bọn họ thành danh pháp bảo, nếu xuất ra đi, không phải cho thấy chính là ta giết chết Lý Trung Nhân bọn họ, ta cũng không muốn bản thân tìm phiền toái. Tất Phàm huynh đệ, ta nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không muốn sử dụng một vài pháp bảo, tốt nhất che giấu xử lý. Diệp Cô Huyền cười khổ lắc đầu nói, Diệp Cô Huyền làm sao không muốn ủng có càng nhiều pháp bảo. Nhưng những này pháp bảo quá phỏng tay. Thì ra là thế, nếu là phỏng tay khoai lang, sẽ để lại cho ta đi, ta lúc nào cầm lấy đi toàn bộ đổi thành tinh thạch. Tất Phàm cười nói, Thương Long huynh đệ, người thích gì, cứ việc tuyển chọn. Nhiều như vậy bảo vật, Tất Phàm hào phóng được rất, cũng không sợ Đông Phương Thương Long lòng tham không đáy, tăng thêm Đông Phương Thương Long cũng không phải người như vậy. Đông Phương Thương Long lựa chọn cùng Diệp Cô Huyền không sai biệt lắm, lựa chọn 1 vạn tinh thạch. Mặt khác còn tuyển chọn đi một tí pháp khí cùng 3 cái túi càn khôn. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều rất rõ ràng, hôm nay có thể đánh chết Lý Trung Nhân bọn họ, toàn dựa vào Tất Phàm cùng Vương Trung, cho nên bọn họ không có không biết xấu hổ lấy thêm. Còn lại vật phẩm đều thuộc về Tất Phàm cùng Vương Trung. Vương Trung đã là Tất Phàm cấp dưới, Tất Phàm tự nhiên mang còn lại bảo vật đều thu nhận. Tất Phàm mang tinh thạch, tài liệu, đan dược, túi càn khôn mặt khác để ở một bên, còn lại đều bỏ vào một cái túi càn khôn. Chuẩn bị đi ra ngoài tựu xử lý. Một vài pháp bảo, pháp khí đối với Tất Phàm không có chỗ lợi gì, lưu tại trên thân thể sớm muộn gặp chuyện không may. Tăng thêm trước khi đánh chết Quách Minh cùng Thiên Phong đạt được bảo vật, dĩ nhiên khả dĩ hối đoái không ít tinh thạch. Phát đạt, Tất Phàm rất tham tiền, cười to một tiếng. Diệp Cô Huyền cười nói, đi theo Tất Phàm huynh đệ tựu là thoải mái, thu hoạch to lớn, so với ta trước kia mấy lần tiến vào thâm uyên ma giới tổng thu hoạch còn lớn hơn rất nhiều. Đó là tự nhiên. Kế tiếp chúng ta còn sẽ có thêm nữa. thu hoạch. Tất Phàm mỉm cười nói, săn giết nhân loại cường giả, đạt được tài phú thêm nữa. Tất Phàm thậm chí động khởi phương diện này chủ ý, bất quá hắn dù sao không phải người có tư tưởng đen tối, cuối cùng vẫn còn quyết định người không phạm ta, ta không phạm người. Chương 23, mà đầu, Tất Phàm dĩ nhiên liên tiếp đánh chết Kiếm Thần Tông, Nguyên Thủy Phái, Tam Nguyên Môn đệ tử, có thể hắn không có chút nào để ở trong lòng. Kiếm Thần Tông, Nguyên Thủy Phái, Tam Nguyên Môn đều là thiên vũ đại thế giới đỉnh nhất đại môn đại phái, mà ngay cả Tam Nguyên Môn cũng muốn so sánh Thanh Dương Môn cường đại hơn nhiều. Cái kia thì thế nào, còn nếu không có người trông thấy, sự tình gì đều không có. Tất Phàm còn có chút đáng tiếc, một vài tiến vào Thâm Uyên ma giới đệ tử, vậy mà trên người đều không mang theo bổn môn phái bí tịch. Bằng không có thể có được Nguyên Thủy Phái, Kiếm Thần Tông như vậy cửu đại môn phái vũ kỹ, Tất Phàm tu vi còn có thể dùng càng nhanh tốc độ tăng lên. Tất Phàm bốn người cười cười nói nói, một bên săn giết Thâm Uyên ma tộc, một bên tiếp tục xâm nhập Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất, hy vọng có thể biết về một chút Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất vương giả. Ôm của bọn hắn đồng dạng ý nghĩ không ít người, những người này đều tự kiềm chế thực lực cường đại, đều mơ tưởng săn giết Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất vương giả. Có thể trở thành Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất vương giả, ít nhất cũng có dưỡng linh cảnh thực lực, những người này cũng không thể suy nghĩ có thể hay không theo hắn miệng hạ trốn chạy để khỏi chết. Nhân loại thường xuyên tiến vào Thâm Uyên ma giới săn giết Thâm Uyên ma tộc, cùng Thâm Uyên ma tộc có thể nói bất cộng đái thiên, đây là chủng tộc ở giữa tranh đấu, không chết không ngớt. Nếu Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất vương giả gặp nhân loại cường giả, chắc chắn sẽ không buông tha. Trên đường đi về phía trước, bọn họ gặp được không ít đại môn đại phái tinh anh đệ tử, lẫn nhau ở giữa hướng tới chỉ có đề phòng, không có khả năng hợp tác. Mỗi khi Diệp Cô Huyền chứng kiến Nguyên Thủy Phái, Kiếm Thần Tông đệ tử, đều có chút chột dạ, tâm tình còn không bằng Đông Phương Thương Long, Tất Phàm bọn người. Về phần Vương Trung, cũng không cần nói, hắn vốn là không sợ trời không sợ đất người. Theo dần dần xâm nhập, Thâm Uyên ma tộc càng ngày càng lớn mạnh, thường xuyên có thể gặp được linh tuệ cảnh, cự lực cảnh, Thâm Uyên ma tộc, một vài Thâm Uyên ma tộc đồng dạng đúng là cả đàn cả lũ, chỉ là số lượng muốn một chút nhiều. Mặc dù là như vậy, cũng không nên ứng phó rồi, rất nhiều người không địch lại, bại lui. Có không ít cường giả vận khí không tốt, bị Thâm Uyên ma tộc vây khốn rồi, cuối cùng chỉ có tử vong kết cục. Bị Thâm Uyên ma tộc đánh chết, còn có thể bị Thâm Uyên ma tộc xé xác ăn, cuối cùng rơi vào chết không toàn thây kết cục. Tất Phàm bốn người, tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư, trận doanh cường đại, có thể tiến lên tốc độ cũng chậm rất nhiều, gặp không ít khó khăn. Phía trước có một đoàn ma đầu, chúng ta muốn hay không giải quyết bọn chúng. Vương Trung nói ra, ma đầu đúng là Thâm Uyên ma giới chỉ mỗi hắn có rất nhiều thực lực cường đại Thâm Uyên ma tộc cơ hội nuôi dưỡng ma đầu. Ma đầu số lượng to lớn đại có thể lập tức mang nhân loại bao phủ rồi, thậm chí có thể trực tiếp khống chế người bị chết loại cường giả thi thể. Đương nhiên, thực lực cường đại đại ma đầu càng thêm lợi hại, có thể trực tiếp khống chế người sống loại, mang nhân loại biến thành khôi lỗi. Cùng Thâm Uyên ma tộc chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là bọn họ nuôi dưỡng ma đầu. Bất quá, Thâm Uyên ma tộc chỉ có thực lực đạt tới dưỡng linh cảnh, về sau mới có thể nuôi dưỡng ma đầu, thoát thai cảnh, phía dưới đúng là không có khả năng nuôi dưỡng ma đầu. Phía trước một vài ma đầu cũng không có Thâm Uyên ma tộc khống chế, hiển nhiên là vô chủ ma đầu. Vô chủ ma đầu cũng không đáng sợ, bởi vì bọn chúng cơ hồ không có gì trí tuệ. Ma đầu tựu là một đoàn hắc khí, không bằng hình thể. Đánh chết ma đầu, cùng ma đầu đối chiến, không có bất kỳ chiến lợi phẩm, chỉ là đối với ma luyện tinh thần, linh hồn mới có lợi. Ma đầu chủ yếu thủ đoạn công kích tựu là nhằm vào tinh thần cùng linh hồn khiến người xuất hiện ảo giác, tâm ma, do đó đánh chết nhân loại cường giả. Người bình thường gặp được ma đầu, sẽ xa xa tránh đi. Tất Phàm nói, chúng ta đánh chết một vài ma đầu, coi như ma luyện. Đã đến Thâm Uyên ma giới, nếu không cùng ma đầu giao thủ, không phải đến không nha. Tất Phàm đồng ý, Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long tự nhiên sẽ không phản bác, bọn họ đối với Tất Phàm tràn đầy tín tâm. Tất Phàm cảnh giới tuy nhiên đúng là thấp nhất có thể sức chiến đấu lại mạnh nhất Đông Phương Thương Long ba người đều tâm phục khẩu phục. Bốn người rất nhanh hướng ma đầu tới gần, phía trước có ngàn vạn ma đầu, trong đó còn có đại ma đầu. Đại ma đầu thực lực cùng, linh tuệ cảnh, đến, thuê biến cảnh, người không sai biệt lắm. Phi thường lợi hại. Những cái người kia ma đầu trông thấy nhân loại, giống như nhìn thấy đồ ăn, ùa lên. Ma đầu tụ tập cùng một chỗ, giống như mây đen, rất nhanh hướng Tất Phàm bọn họ thổi đi, không âm thanh hơi thở. Sát, Tất Phàm quát lên một tiếng lớn. Phiêu vũ phi hoa kiếm. Vô số kiếm hoa siêu mây đen vào tới, không ít hắc khí bị đánh trúng, sau đó tiêu tán. Vương Trung thi triển vượt ra kiếm ngạo thiên hạ, kiếm khí bay múa, đồng dạng đánh chết không ít ma đầu. Đông Phương Thương Long dưa hấu đao không ngừng bổ chém, đao khí bắn ra bốn phía, hắc khí nhao nhao tiêu tán. Diệp Cô Huyền cũng không yếu, thi triển vượt ra Bắc Minh phái sở trường công phu Lục Dương Thần Trưởng. Lục Dương Thần Trưởng xuất kích, cực nóng trưởng phong đảo qua, hắc khí nhao nhao tiêu tán. Bốn người đều là người trẻ tuổi, không tránh khỏi có cạnh tranh tâm tư, nhao nhao xuất ra bản lĩnh xuất chúng, xem ai đánh chết ma đầu thêm nữa, nhanh hơn. Một vài ma đầu cũng không có gì đặc biệt, không chịu nổi một kích. Đông Phương Thương Long cười to nói, Vương Trung nói, ngàn vạn không nên coi thường một vài ma đầu, nếu người bị bọn chúng vây quanh rồi, đã biết rõ sự lợi hại của bọn nó. Tự khi bọn hắn nói chuyện lập tức, mây đen phân tán ra đến, chia ra tấn công vào Tất Phàm bốn người. Mây đen cuồn cuộn, phi thường áp lực, mọi người cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho ma đầu ăn mòn tâm linh, giữ vững vị trí linh đài thanh minh, không nên bị ảo giác sở mê. Vương Trung nhắc nhở, Vương Trung đã từng gặp được qua ma đầu, đối với ma đầu phi thường hiểu rõ. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm gặp Vương Trung nghiêm túc như vậy, đều không dám khinh thường. Tất Phàm mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết thi triển đi ra, kiếm khí bồng bềnh nhiều, đánh rơi rất nhiều hắc khí. Mỗi một ít đoàn hắc khí tựu là một ma đầu, một mảnh mây đen, do hơn mấy trăm ngàn ma đầu tạo thành, là phi thường đáng sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Tất Phàm tuy nhiên đánh rơi rất nhiều ma đầu, cuối cùng vẫn còn bị ma đầu tiếp cận gần thân. Ma đầu tiếp cận gần thân, đã phát động ra công kích, Tất Phàm lập tức cảm giác mình lâm vào hắc ám, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó, Tất Phàm thấy được khi còn bé chính mình nhận hết tràng diện, Dược Đồng mắng to hắn, bức bách hắn, mập mạp Chu Tam đổ ập xuống tiến đánh hắn. Hết thảy đều là như vậy chân thật, Tất Phàm thậm chí cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Muốn giết các ngươi, Tất Phàm điên cuồng giống to, hoa chân múa tay vui sướng, hắn dĩ nhiên chịu được ma đầu ảnh hưởng, nỗi lòng trở nên hỗn loạn. Dược Đồng tại nhục mạ, Chu Tam tại cười lạnh, thậm chí cả nuôi lớn hắn Tao Lão Đầu đều xuất hiện. Tất Phàm, dĩ nhiên là ngươi phế vật, ngươi không tin ứng nên xuất hiện trên thế giới này. Ngươi nhanh đi chết đi, miễn cho lãng phí lương thực. Dược Đồng cùng Chu Tam mang Tất Phàm vây lại, trong miệng không ngừng nói đến đây chút ít lời nói, ảnh hưởng Tất Phàm tâm trí. Tất Phàm, đi chết đi, chết tựu giải thoát rồi, không cần lại chịu tội. Tất Phàm, chính ta tại thiên đường rất tịch mịch, ngươi đi theo ta a, tại đây rất thoải mái không cần mỗi ngày làm sự tình. Cả Tao Lão Đầu đều tại hấp dẫn Tất Phàm, Tất Phàm ôm cái đầu, điên cuồng kêu to, con mắt đã bắt đầu đỏ rực. Muốn đúng là tiếp tục nữa, Tất Phàm nhất định sẽ tâm ma bộc phát, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà vong. Chương 24, đột phá bình cảnh. Không riêng như thế, đã bị tâm ma ảnh hưởng, Tất Phàm tu luyện huyết ma pháp bạo ngược chi khí cũng bạo phát đi ra, bắt đầu ăn mòn Tất Phàm linh hồn cùng tinh thần. Bạo ngược chi khí cũng không đơn giản, có thể làm cho người bình thường biến thành sát nhân cuồng ma. Tất Phàm trong đầu toàn bộ là bạo ngược ý nghĩ, muốn đem người trước mắt toàn bộ đánh chết. Tất Phàm không ngừng bổ chém, có thể Chu Tam bọn người không bằng biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng rồi, thanh âm của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Tất Phàm lúc này còn thừa lại một tia linh trí, chúng ta không thể chết được, đồng nhất khởi đều là hư ảo. Đồng nhất tí ti linh trí không ngừng tại nói cho Tất Phàm, khiến Tất Phàm sao động tâm hơi chút muốn đỡ một ít. Nhưng mà những cái người kia ma đầu sẽ không dễ dàng buông tha Tất Phàm, ảo giác càng ngày càng chân thật, cũng càng ngày càng khủng bố, đều là Tất Phàm tự mình trải qua thảm sự. Trông thấy một vài thảm cảnh, Tất Phàm tâm tựu không cách nào bình tĩnh. Lập tức Tất Phàm sẽ bị tâm ma cắn nuốt, đúng vào lúc này, tiềm phục tại Tất Phàm trong cơ thể song sắc kỳ liên rốt cục có động tính. Hắc bạch lưỡng sắc quang mang đại thịnh, vô ích sắc quang mang bốc lên, bảo vệ Tất Phàm linh hồn, tinh thần, đại não. Lóe hắc sắc quang mang hắc tì bay ra bên ngoài cơ thể, vậy mà bắt đầu thôn vệ vây quanh ở Tất Phàm chung quanh ma đầu. Hắc tì dĩ nhiên là ma đầu khắc tinh, những cái người kia ma đầu cả phản kháng chỗ trống đều không có, lập tức đã bị hắc tì cắn nuốt. Hắc tì thôn vệ đã xong, thấy chung quanh còn có nhiều như vậy ma đầu, nhanh chóng kéo dài đưa tới, mang những cái người kia ma đầu toàn bộ cắn nuốt, cả đại ma đầu cũng không có chạy trốn. Hắc tì cường tráng lớn thêm không ít, về tới Tất Phàm trong cơ thể, tiến vào liên hoa bên trong. Ma đầu toàn bộ bị tiêu diệt rồi, ảo giác tự nhiên mà vậy biến mất. Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Tất Phàm, Diệp Cô Huyền bốn người lần lượt tỉnh lại, bọn họ toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt có chút tái nhợt. Tương đối với Vương Trung bởi vì trải qua, trạng thái tinh thần tốt nhất. Diệp Cô Huyền nhiều lần tiến vào thâm uyên ma giới, tự nhiên đối với ma đầu hiểu rõ được rất, cho nên cũng có sở chuẩn bị, lộ ra coi như nhẹ nhõm. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long tựu thảm rồi. Hai người đều đã trải qua rất nhiều bất hạnh sự tình, vừa lúc bị ma đầu sở thừa dịp. Nếu không phải song sắc kỳ liên đại phát thần uy, Tất Phàm không phải tẩu hỏa nhập ma mà vong, tựu là biến thành chỉ biết là giết chóc cuồng ma. Bất quá, Tất Phàm có Bạch Sắc Liên Hoa bảo vệ, tinh thần lại so sánh Đông Phương Thương Long tốt hơn nhiều. Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đồng dạng, thiếu chút nữa tựu tẩu hỏa nhập ma. Nếu Hắc Ti hành động chậm thêm trong chốc lát, chỉ sợ Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm đều tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ đánh giá thấp ma đầu lợi hại, đã nhận được máu chảy đầm đìa giáo huấn. Vương Trung nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy ma đầu vậy mà toàn bộ biến mất, nếu những cái người kia ma đầu không cần thiết mất ta tựu chết rồi. Đông Phương Thương Long thở ra một hơi, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Diệp Cô Huyền nói, ta cũng thiếu chút lấy nói, lần này là có chút mạo hiểm rồi, bất quá thu hoạch rất lớn, ta lập tức muốn đột phá bình cảnh rồi, các ngươi cho ta hộ pháp. Tất Phàm hưng phấn nói, hắn xác thực cần tu luyện, cũng vì nói sang chuyện khác, miễn cho Vương Trung bọn họ truy nguyên. Tất Phàm nội tức tu vi sớm đã đến đỉnh phong, dũng vũ cảnh, bất quá, linh tuệ cảnh, đúng là một đại quan khẩu, không dễ dàng đột phá, Tất Phàm đồng dạng bị kẹt ở. Lần này, bị ma đầu trêu đùa một phen, lại khiến cho linh hồn thông suốt, ý niệm trong đầu hiểu rõ, dĩ nhiên khả dĩ đột phá bình cảnh. Tất Phàm đầu ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện, dù sao có Vương Trung cùng Tà Hỏa Xà Sư tại, Tất Phàm không tin Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền dám đối với hắn bất lợi. Về phần Thâm Uyên ma tộc và những người khác, Tất Phàm dĩ nhiên bất chấp nhiều như vậy. Đây là một cái cơ hội khó được, Tất Phàm có thể không muốn bỏ qua. Đột phá nước chảy thành sông, Tất Phàm tích lũy sớm là đủ rồi, chỉ là tâm cảnh tu vi không đủ. Hôm nay tâm cảnh tu vi lên rồi, đột phá bình cảnh tự nhiên phi thường dễ dàng. Tất Phàm đột phá bình cảnh về sau, cũng không có chấm dứt tu luyện, bởi vì thực lực của hắn vậy mà tại tăng vọt. Nội tức sức bật trọn vẹn tăng lên tới Cửu Vân Thạch mới dừng lại đến, nội tức tăng lên, hắn lực lượng cũng đi theo gia tăng lên không ít, đạt đến Thập Vân Thạch. Hôm nay, Tất Phàm lực lượng cùng, dưỡng linh cảnh, cường giả cũng không xê xích bao nhiêu, khác biệt chỉ là cảnh giới mà thôi. Đông Phương Thương Long ba người gặp Tất Phàm khí thế không ngừng kéo lên, đều phi thường khiếp sợ. Người bình thường vừa mới đột phá bình cảnh, vững chắc cảnh giới cần không ngắn ngủi thời gian. Có thể Tất Phàm ngược lại hảo, đột phá bình cảnh về sau, tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, thật bất khả tư nghị. Tất Phàm lão đệ quá cường đại, quả thực là biến thái. Vương Trung lẩm bẩm nói. Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, Tất Phàm huynh đệ rốt cuộc là làm sao làm được. Thật sự là quá thần kỳ. Tất Phàm huynh đệ chân thật thiên tài, mặc dù là cửu đại môn phái, chỉ sợ cũng ít có như vậy chắc tuyệt nhân vật. Diệp Cô Huyền tán thán nói. Thật lâu, Tất Phàm đã xong tu luyện, cảm nhận được trong cơ thể mình phồn vinh mạnh mẽ lực lượng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tất Phàm huynh đệ, chúc mừng thực lực đại tiến. Diệp Cô Huyền nói. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ, người bây giờ mang ta kéo đến càng ngày càng xa rồi, bất quá ta sẽ không buông tha cho với người cạnh tranh. Hoan nghênh đã đến, Tất Phàm mỉm cười nói, có cạnh tranh mới có động lực, Tất Phàm ngược lại hy vọng có người cùng chính mình phân cao thấp. Vương Trung nói, Tất Phàm lão đệ, dùng thực lực ngươi bây giờ, dĩ nhiên có thể chính diện đánh bại ta rồi, ta phục rồi. Ngươi thật phục, Tất Phàm cười hỏi, phục rồi, về sau tựu thanh thản ổn định cùng tùy ngươi vậy. Vương Trung cười khổ nói, cái kia thật sự là quá tốt, Tất Phàm cao hứng nói, hắn biết rõ, Vương Trung chỉ là bách tới huyết thể ước thúc mới đi theo hắn cũng không phải thật tâm đi theo. Hôm nay Vương Trung biểu thị ra thần phục, ý nghĩa hắn dĩ nhiên đã tiếp nhận sự thật, cam tâm tình nguyện đi theo Tất Phàm. Cái này đối với Tất Phàm mà nói nhưng mà đại hảo sự, tự nhiên muốn cao hứng một phen. Tất Phàm thực lực lần nữa gia tăng, bọn họ kế tiếp thì càng thêm an toàn, cho nên mấy người đều lộ ra rất hưng phấn. Nếu gặp lại đến ma đầu thì tốt rồi, ta vừa rồi thu hoạch cũng rất lớn, nếu lại trải qua một lần ma luyện, nói không chừng cũng có thể lập tức đột phá bình cảnh. Đông Phương Thương Long tiếc hận nói. Vương Trung cười nói, Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất xuất hiện ma đầu tỷ lệ xác thực không lớn, bất quá về sau thực lực mạnh có thể đi tầng thứ hai, chỗ đó đều là ma đầu bay múa, khiến bất luận cái gì cường giả đều đau đầu vô cùng. Về sau nhất định sẽ đi, đã có hôm nay kinh nghiệm, về sau không bao giờ nữa sợ ảo giác, Đông Phương Thương Long nói ra, hy vọng về sau còn có thể cùng tùy các ngươi cùng một chỗ lưu lạc Thâm Uyên ma giới, so với ta một mình một người tốt hơn nhiều, cũng so sánh đi theo đồng môn sư huynh đệ tốt hơn nhiều. Diệp Cô Huyền vẻ mặt khát vọng, Tất Phàm cười nói, vẫn còn không chỉ nói nhiều như vậy, mọi người mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó tiếp tục xuất phát. Muốn gặp thức ma đầu lợi hại, rất dễ dàng, còn phải tìm được Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất vương giả, sẽ có ma đầu xuất hiện. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bước nhanh tiến lên a. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, nhìn xem Tất Phàm đột phá bình cảnh, Đông Phương Thương Long vì là Tất Phàm cao hứng, đồng thời trong nội tâm cũng rất không đúng là tư vị. Hai người thực lực tương đương, tuổi cũng không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Tất Phàm lại trước bước ra một bước. Đông Phương Thương Long là phi thường hiếu thắng người, hắn không cam lòng rớt lại phía sau. Chương 25, Tử Xuyên. Thâm Uyên ma tộc mỗi nhất tầng vương chỉ ở trong chỗ sâu qua lại, rất khó gặp được. Gặp được vương giả nhân loại cường giả cũng đều bị chết rồi, có rất ít còn sống thoát đi. Nhiều loại người như vậy cường giả tìm kiếm Thâm Uyên ma tộc vương giả, muốn săn giết nó, có thể không ai có thể thành công. Tất Phàm bốn người cũng là ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể gặp gỡ Thâm Uyên ma tộc vương giả. Vương Trung bốn người săn giết hết một đám Thâm Uyên ma tộc, vừa lúc ở quét dọn chiến trường, tám gã nhân loại cường giả đã đi tới. Những người này chằm chằm trên mặt đất Thâm Uyên ma tộc thi thể, trong mắt rõ ràng không có hảo ý. Tất Phàm bốn người đã nhìn ra, nhưng không bằng để ở trong lòng, tiếp tục thu thập chiến trường. Tám người kia đến gần rồi, tự như vậy nhìn xem, không có bất cứ động tĩnh gì. Đợi đến lúc Tất Phàm bọn họ mang Thâm Uyên ma tộc thi thể toàn bộ thu vào túi càn khôn về sau, trong tám người cầm đầu tráng hán cười nói, các vị, mang túi càn khôn đều giao ra đây a, còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Đông Phương Thương Long, Tất Phàm bọn người mặc dù có đoán trước, có thể còn không có nghĩ đến vậy mà gặp được như vậy không có sợ hãi ăn cướp, đối phương thậm chí đợi Tất Phàm bọn họ mang chiến trường thu thập sạch sẽ rồi, mới ra tay, miễn cho tốn nhiều một phen công phu. Không phải chứ, ăn cướp còn có như vậy. Đông Phương Thương Long cười khổ nói. Vương Trung nói ra, cái này tại Thâm Uyên ma giới thật là bình thường, vì lợi ích cái gì cũng có khả năng phát sinh, như loại này chuyên môn ăn cướp tiểu đoàn đội rất nhiều, thậm chí có không ít đại môn phái đệ tử đồng dạng cơ hội ăn cướp, mấu chốt là xem có hay không thứ đổ vật đáng giá bọn họ ra tay. Vương Trung bọn họ không kiêng nể gì cả nói chuyện phiếm, hiển nhiên không có mang những cái người kia ăn cướp chi nhân để vào mắt. Ăn cướp tám gã cường giả hết thảy giận dữ, mặt đều khí thành tử màu tương. Tám người này chuyên môn đi ăn cướp sự tình, không biết đánh cướp bao nhiêu lần rồi, còn là lần đầu tiên gặp được so với bọn hắn càng thêm hung hăng càn quấy. Tám người này thực lực rất mạnh mẽ, trong đó hai người đúng là thuế biến cảnh, cường giả, ba người, cự lực cảnh, cường giả, ba người khác cũng đều có, linh tuệ cảnh, thực lực. Cường đại như vậy trận doanh, trừ đi một tí đại môn phái, rất khó tổ chức nhân thủ nhiều như vậy. Có thể tám người này cũng không phải đại môn phái đệ tử, có như vậy trận doanh, đúng là quanh năm hợp tác ngưng tụ cùng một chỗ. Tám gã cường giả, là từ trên trăm tên cường giả đào thải ra khỏi đến đều là tinh anh trong tinh anh. Cầm đầu tên là Tử Xuyên, tại Thâm Uyên ma giới thanh danh lan xa, rất nhiều đại môn phái đệ tử cũng không dám trêu chọc hắn. Sát, một tên cũng không để lại. Tử Xuyên nổi giận, tám gã cường giả đồng thời động thủ, đánh về phía Tất Phàm bốn người. Tất Phàm cười lạnh nói, thủ lĩnh của bọn hắn tự giao cho ta, chính các ngươi cẩn thận. Ta tự cố mà làm đối phó hai người a. Vương Trung bình thản nói. Vương Trung lựa chọn tốt rồi đối thủ, một người, thuế biến cảnh, cường giả, một người, cự lực cảnh, cường giả. Dùng Vương Trung đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, ứng phó hai người này có lẽ không khó. Còn thừa lại hai người, cự lực cảnh, cường giả cùng ba người, linh tuệ cảnh, cường giả, muốn toàn bộ nhờ Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đối phó mà nói có chút khó khăn, lần này Tất Phàm khiến Tà Hỏa Xà Sư cũng xuất thủ. Tà Hỏa Xà Sư vô cùng hưng phấn, trực tiếp dùng cái đuôi quét qua, tự nhốt lại hai người đối thủ, cự lực cảnh cùng linh tuệ cảnh, tất cả một người. Lần này Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền hai người ngược lại dễ dàng, Diệp Cô Huyền đối phó tên kia cự lực cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long tay chậm, chỉ có cùng hai người, linh tuệ cảnh, cường giả giao chiến. Nhìn xem Đông Phương Thương Long bọn người tranh đoạt đối thủ, mang tám gã ăn cướp người tức giận đến quá sức. Một đám cuồng nhân, các ngươi đều chết chắc rồi, có cái gì hảo tranh giành. Một người ăn cướp người lớn tiếng nói. Đông Phương Thương Long cười nói, chết, ai chết còn không biết, mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, rốt cục song phương đều xuất thủ. Tất Phàm đối phó Tử Xuyên, vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Tử Xuyên khí thế bạo phát đi ra, sát khí rất nặng, cùng Vương Trung đồng dạng, kinh nghiệm giết chóc, không phải bình thường đồng cấp cường giả có thể so sánh. Tử Xuyên vũ khí là một đôi tử kim chùy, vẫn còn hạ phẩm pháp bảo cấp bậc bảo vật. Một đôi tử kim chùy xem xét đã biết rõ trầm trọng vô cùng. Đúng là hạng nặng công kích vũ khí, uy lực cực lớn. Tử Kim Diệu Thiên, Tử Xuyên đã phát động ra công kích, hai thanh cực lớn tử kim chùy hướng Tất Phàm đập tới, nhanh như bôn lôi, thế như núi áp đỉnh. Tới hảo, Tất Phàm quát to một tiếng, mau né đi, Tử Linh kiếm theo mặt khác góc độ công kích Tử Xuyên, căn bản không cùng hắn dùng sức mạnh. Người nhát gan, Tử Xuyên tức giận mắng một tiếng, phải vượt qua một bước, tử kim chùy quét ngang, chặn ngang hướng Tất Phàm đập tới. Tử Xuyên thi triển loại này vũ khí hạng nặng, còn có thể thu phóng tự nhiên, xác thực lợi hại. Tất Phàm càng thêm cẩn thận rồi, tuyệt đối không cùng Tử Xuyên cứng đối cứng. Tất Phàm vốn chính là đi phiêu giật lộ tuyến, tuy nhiên lực lớn vô cùng, lại không thích sử dụng man lực. Nhất là kiếm pháp, Tất Phàm sở học toàn bộ là dùng tốc độ cùng phiêu giật gặp trường kiếm bí quyết. Tất Phàm không ngốc, mới sẽ không theo Tử Xuyên đụng nhau. Hai người kịch chiến trong chốc lát, Tử Xuyên phiền muộn vô cùng. Tất Phàm luôn né tránh, sau đó rất nhanh tập kích. Tử Xuyên chẳng những không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại mấy lần thiếu chút nữa bị Tất Phàm đánh trúng. Tử Xuyên không am hiểu tốc độ, cũng sẽ không biết linh xảo bộ pháp, cùng Tất Phàm giao chiến phi thường có hại chịu thiệt. Hơn nữa, thi triển Tử Kim Chùy tiêu hao rất lớn, cái này đối với Tử Xuyên đúng là một đại khảo nghiệm. Nhát gan tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đao thật gây thương thật đối với móa. Tử Xuyên không thể nhịn được nữa, quát, ngốc đại cá tử, có bản lĩnh chúng ta so đấu tốc độ. Còn miệng ngươi, Tất Phàm cũng không phải đèn đã cạn dầu. Xong tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thở gấp không được. Đồ hèn hạ, Tử Xuyên tức giận mắng một câu, chỉ có tiếp tục cùng Tất Phàm dây dưa, hắn còn hy vọng những người khác có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, sau đó vây giết Tất Phàm. Tử Xuyên cũng là chứng kiến có ưu thế thật lớn, mới có thể hiện thân cướp bóc. Chính vì hắn đám bọn chúng mỗi lần đều chỉ làm nắm chắc mua bán, tận lực không đi tiến đánh cửu đại môn phái đệ tử chủ ý, nhớ kỹ cũng chấp hành hai điểm này, bọn họ mới một mực sống đến bây giờ. Tử Xuyên toàn tâm đối phó Tất Phàm, cũng không biết mình thủ hạ đồng dạng không bằng nịnh nọt. Vương Trung ứng phó hai người cường giả, lộ ra phi thường nhẹ nhõm, nhưng đối với phương đều là kinh nghiệm thực chiến phong phú loại người, tăng thêm lại am hiểu phối hợp, Vương Trung muốn đánh chết bất luận cái gì một người cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi liều mạng bị thương. Vương Trung không phải dốc sức liều mạng tam lang, cho nên không bằng làm như vậy. Hắn tiến thối có căn cứ, cùng địch nhân kịch chiến, tìm cơ hội, giải quyết đối thủ. Vương Trung kinh nghiệm chu đáo, nhất định sẽ tìm được tốt nhất ra tay tuyệt sát cơ hội, không có cơ hội hắn cũng có thể sáng tạo cơ hội. Diệp Cô Huyền độc đấu một người đồng cấp cường giả, phi thường nhẹ nhõm, hắn không hổ là cửu đại môn phái đệ tử, vũ kỹ cùng vũ khí đều nếu so với đối thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Diệp Cô Huyền tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên có chỗ khiếm khuyết, có thể kém có hạn, hắn dựa vào vũ khí cùng vũ khí đền bù rồi, thậm chí còn áp đối thủ một đầu. Diệp Cô Huyền đối thủ cũng không đơn giản, hai người muốn phân ra thắng bại chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Đông Phương Thương Long ứng phó hai người đồng cấp cường giả, ỷ vào lực lượng cường hãn, hắn cường thế được rất, một mực đè nặng đối phương tiến đánh. Bất quá, cái kia hai người cướp bóc người phối hợp ăn ý, tổng có thể biến nguy thành an. Đông Phương Thương Long chặn đánh giết bọn hắn, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được, hắn phải nghĩ biện pháp khiến đối thủ không cách nào phối hợp mới được. Chiến trong cục, thoải mái nhất ngược lại là Tà Hỏa Xà Sư. Quá lâu không bằng chiến đấu, Tà Hỏa Xà Sư hưng phấn vô cùng. Tà Hỏa Xà Sư phát huy, nó hai người đối thủ đều rất thê thảm, dĩ nhiên đầy bụi đất được rồi. Tà Hỏa Xà Sư còn không có vận dụng lợi hại nhất thủ đoạn hắc hỏa, chỉ là tại đùa bỡn đối thủ, bằng không hắn khẳng định dĩ nhiên đầu tiên thành công rồi. Chương 26, Tà Hỏa Xà Sư phát huy. Tất Phàm nhất tâm nhị dụng, một mực lưu ý Vương Trung bọn người, gặp Vương Trung bọn họ đều chiếm cứ thượng phong, hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ngốc đại cá tử, ngươi những cái người kia thủ hạ không được tốt lắm, toàn bộ bị các huynh đệ của ta chế trụ. Tất Phàm mỉm cười nói, hắn cố ý mang tình hình nói cho Tử Xuyên, chính là vì quấy rầy Tử Xuyên suy nghĩ. Giảo hoạt tiểu tử, muốn ta phân tâm, không có điều đó đâu. Tử Xuyên cũng không đi xem xét, hắn tin tưởng thủ hạ của mình. Tử Xuyên đám người kia cùng một chỗ dĩ nhiên hơn 2 năm thời gian, lẫn nhau ở giữa hướng tới hiểu rõ được rất, hắn không tin Tất Phàm ba người đồng bạn có thể đối phó chính mình 7 tên đồng bạn. Đương nhiên, hắn trước tiên tự cho rằng Tất Phàm là muốn khiến hắn phân tâm, sau đó thừa cơ tấn công mạnh. Hai người thực lực kém không nhiều lắm, một khi bị Tất Phàm chiếm trước đã đến tiên cơ, cái kia kế tiếp chiến đấu thì phiền toái. Còn nghĩa người hảo tâm nói cho người biết, vậy mà không tin. Tất Phàm vô cùng phiền muộn, hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục cùng Tử Xuyên dây dưa, chỉ cần đãi sẽ có người bị thương hoặc là chết đi, phát ra kêu thảm thiết, tự nhiên sẽ khiến Tử Xuyên phân tâm. Tất Phàm dần dần mà đem Tử Xuyên trở thành tôi luyện vũ kỹ bồi luyện, mang sở học vũ kỹ một lần lại một lần thi triển đi ra, mỗi một lần thu hoạch cũng không nhỏ. Hơn nữa, Tất Phàm còn đang không ngừng trí nhớ Tử Xuyên thi triển vũ kỹ, bắt đầu phỏng đoán trong đó sơ hở. Tử Xuyên Tử Kim Chùy phối hợp vũ kỹ Tử Kim Diệu Thiên, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tinh diệu vô cùng. Tất Phàm quan sát thật lâu, tạm thời không bằng phát hiện cái gì sơ hở. Bất quá sử dụng Tử Kim Chùy quá hao phí khí lực rồi, cái này là sơ hở lớn nhất. Cho nên, Tất Phàm kéo được rất tốt, không sợ đánh lâu dài. Tử Xuyên đã biết Tất Phàm ý đồ, cũng không thể tránh được, hắn đều tận lực tạm thời công kích, nhiều phòng ngự. Hắn đang đợi, đợi thủ hạ của hắn thủ thắng tới trợ giúp hắn. Tất Phàm quá hoạt bát nhanh nhẹn, Tử Xuyên một người không cách nào chiến thắng hắn, chỉ có mong đợi thủ hạ tới vây quanh hắn, khiến hắn không cách nào né tránh, Tử Xuyên tự có năng lực đánh chết biện pháp. Tất Phàm nắm giữ lấy chủ động, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mấy bộ kiếm quyết toàn bộ thi triển đi ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, chính giữa còn kèm theo quyền pháp, khó lòng phòng bị. Tử Xuyên toàn tâm phòng ngự, vẫn còn chật vật vô cùng, hắn không thể không ngẫu nhiên dùng công đời thay thủ, bước lui Tất Phàm. Hắn không nghĩ công kích, bởi vì sử dụng Tử Kim Chùy tiêu hao quá lớn. Trước kia, Tử Xuyên thủy chung cảm thấy Tử Kim Chùy cái này vũ khí hạng nặng bá đạo vô cùng, không có bất kỳ không địa phương tốt, nhưng bây giờ cảm thấy quá nặng đi cũng là gánh nặng. Ngốc đại cá tử, người không tin đúng là lá gan rất lớn, như thế nào hiện tại cũng bắt đầu với rùa đen rút đầu, người như thế nào không đem quy. Đầu vươn ra, Tất Phàm cười to nói, Tử Xuyên tức giận đến thổ huyết, thật vất vả mới đem nộ khí áp chế xuống dưới. Hắn phi thường tinh tường, giận dữ động thủ đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Tất Phàm thỉnh thoảng nói lên vài câu rác rưởi lời nói, cố ý chọc giận Tử Xuyên, nhưng đối phương tựu là không mắc mưu. Bất quá, Tất Phàm còn là mình nói mình ít nhất có thể ảnh hưởng đối phương nỗi lòng. Chiến đấu dĩ nhiên tiếp tục một giờ, song phương giao chiến tuy nhiên kịch liệt, lại không có đại động tĩnh. Đột nhiên, hét thảm một tiếng phát ra, phá vỡ yên lặng. Tất Phàm một mực có lưu ý chiến cuộc, trông thấy đúng là Tà Hỏa Xà Sư dùng hắc hỏa đánh chết một người địch nhân. Hắc hỏa thật lợi hại, địch nhân bị đốt cháy được phát ra thê lương kêu thảm thiết, vạch phá hư không. Tử Xuyên lão đại cứu ta, cứu ta. Tử Xuyên nghe được cái thanh âm này, toàn bộ tâm đều tóm liền bắt đầu. Không có khả năng, làm sao có thể, Tử Xuyên lẩm bẩm nói, xuất hiện thương vong hẳn là đối phương mới đúng, vì cái gì phát ra kêu thảm thiết cầu cứu là Tiểu Thu. Tử Xuyên rốt cục vẫn phải phân tâm rồi, hắn nhịn không được đi xem nhìn một chút thủ hạ tình trạng. Tất Phàm đã sớm nhìn thẳng Tử Xuyên rồi, gặp Tử Xuyên phần thần, hắn đã phát động ra dự mưu đã lâu công kích. Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền. Tất Phàm hai tay đều xuất hiện, toàn bộ vận dụng mạnh nhất vũ kỹ. Tử Xuyên thân kinh bách chiến, thoáng cái tựu cảm ứng được nguy hiểm. Tử Kim Diệu Thiên Song Chùy lóng lánh, Tử Xuyên không chút do dự, thi triển vượt ra chính mình mạnh nhất vũ kỹ, hai thanh kim sắc Tử Kim Chùy múa dâng lên, toàn lực công hướng Tất Phàm. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, quyền kinh đập nện tại Tử Kim Chùy bên trên, phát ra cực lớn tiếng vang. Tất Phàm toàn lực ra tay, lực đạo cường đại cỡ nào, mang Tử Xuyên Tử Kim Chùy đều đánh vạt ra. Tử Xuyên công kích đã có khe hở, cho Tất Phàm cơ hội. Tiêu Giao Tiên chỉ kiếm khí công kích, Tất Phàm vận dụng chỉ kiếm, kiếm khí theo khe hở công kích đi vào. Phụt, Tử Xuyên ngực bị Tất Phàm mở một cái lỗ máu, máu tươi xông ra. Tử Xuyên coi như là con người kiên cường rồi, không rên một tiếng, triển khai công kích. Lúc này hắn dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong, muốn tiếp tục bị động phòng ngự, sẽ phi thường bất lợi. Tất Phàm một ngón tay kiến công, lần nữa chậm lại, cũng không vội lấy đi đánh bại đối thủ. Tất Phàm phi thường tinh tường, đối thủ các phương diện đều không so với chính mình kém bao nhiêu, muốn thủ thắng lại không trả giá thật nhiều, nhất định phải có kiên nhẫn. Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên đánh chết một người địch nhân, nó một người khác đối thủ cũng dọa bể mật, sức chiến đấu đại giảm, kiên trì không được bao lâu. Ngao, âu âu âu, Tà Hỏa Xà Sư gào thét liên tục, dùng cái đuôi công kích, dùng hàm răng, dùng chân trước, có thể vận dụng đều hướng đối thủ mời đến đi qua. Tà Hỏa Xà Sư trên người đối thủ dĩ nhiên nhiều chỗ bị thương, tốc độ chậm lại. Hô, Tà Hỏa Xà Sư nắm lấy cơ hội, mang đối phương đẩy vào góc chết, sau đó hắc hỏa chợt phun ra đi. A hát, người nọ bị hắc hỏa nhen nhóm, lập tức y phục trên người, tóc đều bốc cháy lên, một lát ở giữa hướng tới, cả thịt đều bốc cháy lên. Hắc hỏa phi thường lợi hại, đúng là không có khả năng bị đập chết trên tay dính vào hắc hỏa, nhất định phải tráng sĩ đứt cổ tay. Có thể Tà Hỏa Xà Sư đối thủ toàn thân đều xảy ra hỏa hoạn rồi, hết thuốc chữa. Tử Xuyên, lão đại, cứu ta, người nọ vẫn còn đứt quãng phát ra tiếng cầu cứu. Trong khoảnh khắc, người này liền biến thành cho tàn, trên mặt đất chỉ để lại một đống đen xám, cả pháp khí đều bị đốt cháy. Tất Phàm cười nói, ngốc đại cá tử, ngươi lại chết đi một người đồng bạn, làm cảm tưởng gì? Mẹ kiếp lão tử liều mạng với ngươi. Tử Xuyên giận dữ, Tử Kim Chùy bay múa dâng lên, nện, bổ, quét, đỉnh. Tử Xuyên chiêu số ra hết, đuổi theo Tất Phàm tiến đánh, tựa như phát điên. Phàm thầm mắng một tiếng, chỉ phải mượn nhờ phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp không ngừng né tránh, nào dám cùng điên cuồng chi nhân kịch chiến. Tử Xuyên điên cuồng, vậy mà vượt xa người thường phát huy ra gấp hai sức chiến đấu đến, Tử Kim chùy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ. Tất Phàm tạm lánh mũi nhọn, tùy thời chuẩn bị phản kích. Ta Hỏa Xà Sư giải quyết đối thủ, hướng Đông Phương Thương Long vòng chiến đi đến. Ta Hỏa Xà Sư cả giết hai người cường giả, tại tâm lý địch nhân, nó tựu là ma tồn tại giống như thần. Đông Phương Thương Long hai người đối thủ gặp nó chậm rãi đi tới, sắc mặt khó coi vô cùng, đã bắt đầu tính toán chạy trốn. Hỏa Sư, hai người này đúng là ta ngàn vạn không muốn cùng ta đoạt. Đông Phương Thương Long vội vàng nói, nếu Ta Hỏa Xà Sư nhúng tay, Đông Phương Thương Long không phải cái gì đều kiếm không đến nha. Đông Phương Thương Long ưa thích chiến đấu, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta Hỏa Xà Sư nhìn Đông Phương Thương Long, quay người hướng Diệp Cô Huyền bên kia đi đến. Diệp Cô Huyền đối thủ dọa được sắc mặt tái nhợt, sức chiến đấu đại giảm. Chương 27, thập chỉ diệt thiên. Diệp Cô Huyền cũng không muốn bị Ta Hỏa Xà Sư cướp đi đối thủ, có thể hắn cùng Ta Hỏa Xà Sư không quen, không tiện mở miệng. Ta Hỏa Xà Sư dần dần tới gần, cho địch nhân áp lực rất lớn. Diệp Cô Huyền đối thủ rốt cục chịu không được áp lực, bứt ra bỏ chạy. Hỏa Xà Sư một ngụm hắc hỏa phun ra, tốc độ cực nhanh. Diệp Cô Huyền đối thủ chạy trốn rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắc hỏa dính vào, lập tức đã bị hắc hỏa bao phủ. Thê lương kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu trên không trung quanh quẩn, Tử Xuyên bọn người trong nội tâm lạnh cả người. Tử Xuyên ước định Tất Phàm bọn người thực lực thời điểm, không bằng phát hiện Ta Hỏa Xà Sư, tự nhiên không có khả năng tính toán ở bên trong. Tăng thêm Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm cũng không thể dùng mặt ngoài thực lực đi cân nhắc, Tử Xuyên bị nói dối. Tính toán sai lầm, nhất định Tử Xuyên bọn người lần này hành động muốn thất bại. Tử Xuyên một chuyến tám gã cường giả, lập tức đã bị đánh chết ba người, còn lại năm người đều đã mất đi ý chí chiến đấu. Liên phát bị điên Tử Xuyên đều bình tĩnh lại, hét lớn, rút lui. Muốn đi, quả thực là vọng tưởng, không muốn thả đi một cái. Tất Phàm lớn tiếng nói, Tất Phàm dĩ nhiên ra tay. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết liên tiếp thi triển đi ra, chính là vì cuốn lấy Tử Xuyên. Tử Xuyên không dám lập tức thoát thân, nguyên nhân vì là một cái không tốt cũng sẽ bị Tất Phàm đánh chết. Tất Phàm thế công như nước thủy triều, chỉ có chờ đến công kích của hắn chậm lại, Tử Xuyên mới dám thoát ly chiến trường. Ta Hỏa Xà Sư đánh về phía Vương Trung đối thủ, Diệp Cô Huyền cũng đã đến Đông Phương Thương Long cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị chặn đường kẻ chạy trốn. Vương Trung gặp Ta Hỏa Xà Sư đã đến, chuyên tâm đối phó một người địch nhân, lưu cho Tà Hỏa Xà Sư một người cường giả. Một chọi một, Vương Trung chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đối phương muốn thoát thân, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tà Hỏa Xà Sư độc đấu một người, cự lực cảnh, cường giả, đồng dạng chiếm cứ thượng phong. Kiến thức Tà Hỏa Xà Sư lợi hại, người nọ căn bản không dám chạy, sợ hãi bị Tà Hỏa Xà Sư hắc hỏa đốt cháy. Đông Phương Thương Long hai người đối thủ có một người thoát thân rồi, lại bị Diệp Cô Huyền ngăn lại. Đông Phương Thương Long giận dữ, trực tiếp đã phát động ra liên tục tấn công mạnh, trong khoảnh khắc tự giải quyết chiến đấu, hắn còn lại gã cường giả kia đánh chết. Đông Phương Thương Long lực lượng tăng thêm nội tức bộc phát lực lượng, tương đương với một người mới vào, thuế biến cảnh, cường giả lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, chặn đánh giết một người, linh tuệ cảnh, cường giả, vẫn còn rất dễ dàng. Tử Xuyên không nghĩ tới đồng bạn của mình chẳng những không có một người có thể thoát thân, ngược lại bị đánh chết một người. Ba người khác cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Tử Xuyên thầm than một tiếng, bắt đầu tìm cơ hội, chuẩn bị chính mình chạy trốn. Đông Phương Thương Long đánh chết một người, nộ khí không tiêu, dẫn theo dưa hấu đao thẳng đến Diệp Cô Huyền ngăn lại người nọ. Người nọ tâm thần đại loạn, bị Diệp Cô Huyền một quyền đánh trúng, té xuống. Diệp Cô Huyền thi triển Lục Dương Thần Trưởng, một kích toàn lực, uy lực kinh người, đối phương bị chết không thể chết tiếp được nữa. Diệp Cô Huyền huynh đệ, trông thấy ta đã đến, lại đem đối thủ của ta đánh chết, ngươi cũng quá không hiền hậu. Đông Phương Thương Long vô cùng phiền muộn, còn thừa lại ba người cường giả, người còn sợ không có đối thủ nha. Diệp Cô Huyền cười nói, Đông Phương Thương Long hừ lạnh một tiếng, quay người rất nhanh hướng Tà Hỏa Xà Sư bên kia đi đến. Tà Hỏa Xà Sư nhìn thấy Đông Phương Thương Long, biết rõ hắn muốn cướp lấy đánh chết đối thủ của mình. Ngao, Tà Hỏa Xà Sư gào thét một tiếng, liên tiếp đã phát động ra tấn công mạnh, liên tục phun ra mấy ngụm hắc hỏa, cuối cùng tại Đông Phương Thương Long đến trước khi đã định đối thủ. Hỏa Sư, ngươi cũng không có phúc hậu. Đông Phương Thương Long hướng Vương Trung nơi nào đây, Vương Trung đại ca, mang đối thủ của ngươi lưu cho ta đi, van ngươi. Vương Trung cười nói, ta đến bây giờ còn không có có kích giết một người, ngươi cũng đừng có đoạt sinh ý rồi, muốn cướp cũng có thể chém giết Tất Phàm lão đệ đối thủ. Đừng a hát, Vương Trung đại ca, Tất Phàm huynh đệ đối thủ quá mạnh mẽ, ta có thể ứng phó không được. Đông Phương Thương Long mặt dạn mày dày nói ra. Vương Trung nói, khó mà làm được, ta lập tức chấm dứt chiến đấu. Kiếm ngạo thiên hạ, Vương Trung thi triển ra mạnh nhất công kích, phải mau chóng chấm dứt chiến đấu. Đông Phương Thương Long đã đến, nhìn thấy Vương Trung dĩ nhiên hoàn toàn áp chế đối thủ, hắn cũng không nên lung tung nhúng tay, chỉ có dương mắt nhìn. Tử Xuyên nghe được Đông Phương Thương Long mấy người đối thoại, trong lòng tại nhỏ máu. Những người này tay đều là hắn thật vất vả mới tổ chức, không nghĩ tới hôm nay một trận chiến, vậy mà toàn quân bị diệt. Nên đã đi ra, lại không ly khai cũng đã muộn. Tử Xuyên biết rõ việc cấp bách tựu là thoát thân, hắn dĩ nhiên chẳng quan tâm những người khác. Một búa định thiên hạ, Tử Xuyên hai thanh tử kim chùy vậy mà nhanh bắn xuất ra, thẳng đến Tất Phàm đi. Vì thoát thân, Tử Xuyên vậy mà bỏ qua tiện tay binh khí, thật sự là không đơn giản. Tất Phàm thầm khen một tiếng, bất quá vẫn là muốn lưu lại đối phương, Tử Xuyên vừa tàn nhẫn, lại càng không thể để cho hắn đào thoát. Tất Phàm một cái lắc mình, trước tránh qua, tránh né tử kim chùy công kích. Lúc này, Tử Xuyên đã chạy ra vài bước rồi, xem như thoát khỏi Tất Phàm. Tiêu Giao Tiên chỉ thập chỉ diệt thiên, Tất Phàm lần này vậy mà thập cái đầu ngón tay đồng thời bắn ra kiếm khí, phong bế Tử Xuyên sở hữu tất cả đường chạy trốn. Tử Xuyên hoặc là dừng bước lại, rút lui hồi trở lại, hoặc là xông vào đi ra ngoài. Tử Xuyên ỉ vào trên người mình mang có cướp bóc lấy được một kiện hạ phẩm pháp bảo khôi giáp, không có chút nào dừng lại, mạo hiểm kiếm khí vào tới. Suy suy, kiếm khí đục lỗ Tử Xuyên y phục, đã rơi vào khôi giáp phía trên, toát ra hỏa hoa. Liên tiếp ba đạo kiếm khí đều không có thể mang Tử Xuyên thế nào, hắn cuối cùng yên lòng. A hát, hét thảm một tiếng phát ra, nguyên lai một đạo kiếm khí mang Tử Xuyên đùi đục lỗ rồi, máu tươi xông ra. Tử Xuyên bị đau, xoay người che miệng vết thương, há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Oà, anh, Tử Xuyên vừa mới cúi người, đã bị mấy đạo kiếm khí đánh trúng vào, cái cổ, bộ mặt toàn bộ máu tươi ồ ồ lưu lại xuất ra. Tử Xuyên ngã xuống, đã bị chết ở tại Tất Phàm tuyệt kỹ thập chỉ diệt thiên phía dưới. Thập chỉ diệt thiên, thập đạo kiếm khí phát ra cùng một lúc, có phát sau mà đến trước, có trước phát phía sau đến, cũng có thể thập đạo kiếm khí đều tới, khó lòng phòng bị, phi thường lợi hại. Tất Phàm lần thứ nhất thi triển chiêu này tuyệt kỹ, tựu đánh chết cường địch. Bất quá, Tất Phàm tiêu hao cũng rất lớn, hắn nội tức tiêu hao không còn, thiếu chút nữa hư thoát. Nếu không phải lực lượng vẫn còn, hắn chỉ sợ muốn ngã xuống đất. Tất Phàm bên này vừa mới chấm dứt chiến đấu, Vương Trung cũng một kiếm giải quyết đối thủ. Tử Xuyên đợi tám gã cướp bóc người toàn bộ bị diệt, Tất Phàm một phương bốn người ngoại trừ tiêu hao quá lớn, cũng không có bị thương. Tất Phàm lớn tiếng nói, quét dọn chiến trường, sau đó rời đi nơi đây. Như vậy kịch liệt đánh nhau, khẳng định dĩ nhiên kinh động đến một ít nhân loại cường giả, hoặc là Thâm Uyên ma tộc, sớm chút ly khai thì tốt hơn. Kỳ thật cũng không có cái gì có thể quét dọn, chỉ còn lại Tử Xuyên cùng Vương Trung trên người đối thủ bảo vật còn không có có vơ vét. Tất Phàm tự mình động thủ, mang Tử Xuyên trên người hơn 30 cái túi càn khôn thu vào đi rồi, cuối cùng mang Tử Xuyên trên người hạ phẩm pháp bảo cấp bậc khôi giáp cũng cởi ra, bay ra ngoài Tử Kim Trùy lại càng không cần phải nói, sớm đã bị Diệp Cô Huyền nhặt đi nha. Hết thảy đã định, bốn người một thú rất nhanh rời đi. Tử Xuyên bọn người chuyên môn đi cướp bóc sự tình, trên người bảo vật rất nhiều. So sánh Lý Trung Nhân bọn họ còn phải nhiều hơn nhiều. Chúng ta lần này phát đạt, Diệp Cô Huyền con mắt đều cười híp mắt, Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, nếu nhiều gặp được mấy lần ăn cướp thì tốt rồi. Tranh thủ thời gian tu luyện, sau đó chia cắt bảo vật. Tất Phàm nói, Tất Phàm đi đầu phục dụng Phục Nguyên Đan, tu luyện. Đông Phương Thương Long bọn họ không dám lãnh đạm, đều tiến nhập trạng thái tu luyện, Tà Hỏa Xà Sư tự nhiên lưu lại hộ pháp. Chương 28, đơn thuần thu hoạch, 2 giờ về sau. Tất Phàm bốn người lần lượt tu luyện chấm dứt, bọn họ bắt đầu đơn thuần thu hoạch, Tà Hỏa Xà Sư bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, bọn họ sẽ đem sở hữu tất cả chiến lợi phẩm phân loại đừng rót vào bất đồng túi càn khôn bên trong, sở hữu tất cả bảo vật đều kiểm lại đi ra. Khoảng chừng 78 cái túi càn khôn, hơn nữa từng túi càn khôn bên trong đều không sai biệt lắm tràn đầy các loại vật phẩm, trong đó Thâm Uyên ma tộc thi thể tối đa, có 63 cái túi càn khôn bên trong đều tràn đầy Thâm Uyên ma tộc thi thể. Diệp Cô Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, không nghĩ tới kiếm ăn bí mật phi pháp như vậy lợi nhuận, xem ra sau này khả dĩ nhiều làm mấy phiếu vé. Quá buôn bán lời, so sánh tự chúng ta đi săn giết Thâm Uyên ma tộc mau hơn. Đông Phương Thương Long đồng dạng vô cùng hưng phấn, Thâm Uyên ma tộc thi thể giá trị không thấp, nhiều như vậy Thâm Uyên ma tộc thi thể toàn bộ bán ra, có thể kiếm lấy không ít tinh thạch. Đã có tinh thạch tiểu tương đương với đã có tu luyện tài nguyên phong phú, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh. Đối với một cái vũ si mà nói, không bằng so sánh tăng thực lực lên là trọng yếu hơn. Vương Trung nói, loại chuyện này mạnh mẽ cầu không được, nếu không phải bởi vì đã ẩn tàng tà hỏa xà sư, tất phàm lão đệ cùng Thương Long huynh đệ thực lực đều viễn siêu cảnh giới của bọn hắn, một vài cướp bóc người chắc chắn sẽ không mắc câu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta có nhiều như vậy tiện lợi điều kiện, nói không chừng còn có thể gặp được đến ngốc cái mũ. Chúng ta là ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại bắt đầu phân chiến lợi phẩm, vẫn còn do các ngươi trước chọn lựa a. Tất phàm cười nói, Diệp Cô Huyền lựa chọn thập túi càn khôn thâm uyên ma tộc thi thể, mặt khác muốn đi một tí tinh thạch, dược liệu cùng luyện tài, pháp khí pháp bảo hắn một cái đều không có muốn. Đông Phương Thương Long có chút ngượng ngùng nói, tất phàm huynh đệ, Vương Trung đại ca, ta có thể hay không lựa chọn cái kia kiện hạ phẩm pháp bảo khôi giáp, những vật khác ta khả dĩ ít đi một ít. Đương nhiên khả dĩ, tất phàm gật đầu nói, hắn đã có cực phẩm pháp bảo từ kim nguyễn giáp, tăng thêm hạ phẩm pháp bảo khôi giáp từ đằng giáp, dĩ nhiên không cần hạ phẩm pháp bảo khôi giáp. Vương Trung cũng có hạ phẩm pháp bảo phòng ngự trang bị, tự đồng ý. Đông Phương Thương Long vui dạo dược địa cầm lấy hạ phẩm pháp bảo khôi giáp, lập tức mặc vào người. Sau đó, Đông Phương Thương Long lựa chọn ngũ túi càn khôn thâm uyên ma tộc thi thể, những vật khác không chút nào lấy. Còn thừa lại 63 cái túi càn khôn, hơn nữa phần lớn đều tràn đầy các loại bảo vật. Đây là tất phàm cùng Vương Trung hai người bọn họ trong chiến đấu phát ra nổi chủ yếu tác dụng, cho nên Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều không có lấy thêm. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền dĩ nhiên rất thỏa mãn, nhất là Diệp Cô Huyền, miệng cười đến đều không thể chọn. Vương Trung dù sao đúng là tất phàm người, tất phàm vung tay lên, mang còn lại túi càn khôn toàn bộ thu đi nha. Vương Trung đại ca, đổi thành tinh thạch về sau phân ngươi một nửa. Không có vấn đề, tùy ngươi xử lý như thế nào. Vương Trung vẻ mặt bình tĩnh, lần này thu hoạch cực lớn, tất phàm đều có chút bị nện choáng luôn. Hạnh phúc tới quá nhanh, sức thừa nhận khác biệt người sẽ chịu không nổi. Tất phàm sức thừa nhận coi như không tệ, không bằng tại chỗ té xỉu. Bọn họ mang tài phú chia cắt đã xong, tà hỏa xà sư cũng đã xong tu luyện, tất phàm một chuyến tiếp tục xuất phát. Tất phàm bốn người lần này thâm uyên ma giới tiến hành, thu hoạch dĩ nhiên rất lớn rồi, kế tiếp bọn họ không vội mà rất nhanh đánh chết thâm uyên ma tộc, ngược lại mang thâm uyên ma tộc trở thành tôi luyện vũ kỹ đối tượng. Không ít nhân loại cường giả theo bọn họ không xa trải qua, đều nghi hoặc nhìn xuống bọn họ. Nguyên lai, bọn họ luôn cùng những cái người kia thâm uyên ma tộc dây dưa không ngớt, thật lâu không cách nào đánh chết thâm uyên ma tộc, những cái người kia thâm uyên ma tộc muốn thương tổn bọn họ cũng không dễ dàng. Một đám ngu ngốc, vậy mà ở chỗ này cùng thâm uyên ma tộc dây dưa, rõ ràng khả dĩ đánh chết hết lần này tới lần khác buông tha. Không ít cười nhạo nói, những người này cũng quá ngu ngốc, thiếu một chút là có thể đánh chết cái con kia thâm uyên ma tộc rồi, lại thất thủ. Có chút đối thoại bị Đông Phương Thương Long bọn họ nghe rõ ràng, bọn họ cũng không để trong lòng, tiếp tục tôi luyện vũ kỹ. Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền đều đã đến đột phá biên giới, tùy thời có thể sẽ đột phá bình cảnh, bọn họ tu luyện phi thường cố gắng. Vương Trung sớm đã đến bình cảnh, có lẽ phàm thai cảnh, đến, thoát thai cảnh, đúng là một đại chém, 90% tu luyện giả không cách nào đột phá đạo này chỗ khó khăn. Vương Trung muốn đột phá bình cảnh, nghị lực, vận khí, cơ duyên, thực lực, thiên phú thiếu một thứ cũng không được, hắn hiện tại thiếu chút nữa cơ duyên. Cơ duyên đã đến, đột phá đối với Vương Trung mà nói tựu là nước chảy thành sông sự tình. Thoát thai cảnh, cường giả thực lực có một cái bay vọt về chất, mặc dù tất phàm lực lượng có thể cùng, thoát thai cảnh, cường giả so đấu, chỉ khi nào giao chiến, tất phàm tuyệt đối sẽ rất nhanh tan tác. Một khi tiến vào, thoát thai cảnh, nội tức tựu sẽ biến thành linh khí tại ôn dưỡng kinh mạch, sức bật đợi các phương diện đều so sánh nội tức mạnh hơn nhiều. Linh khí nhập vào cơ thể, cơ hội trên phạm vi lớn tăng lên tu luyện giả thể chất. Gia tăng tu luyện giả tuổi thọ. Thuế biến cảnh, cường giả tối đa sống đến 280 tuổi, thân thể cơ năng sẽ từng bước hoàn thiện, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Chỉ khi nào tiến vào, dưỡng linh cảnh, lập tức có được 300 năm tuổi thọ, thời gian tu luyện rất là tăng lên. Lực lượng, trường thọ, những điều này đều là tu luyện giả sở truy cầu. Vì cái gì có nhiều người như vậy si mê tu luyện, chính là vì một vài nguyên nhân. Về phần tất phàm, vừa mới đột phá không lâu, còn cần vững chắc cảnh giới. Lần này đánh chết Tử Xuyên bọn người, cũng đã nhận được không ít tu luyện bí quyết, như Tử Xuyên Tử Kim Trùy Pháp môn tu luyện Tử Kim Diệu Thiên, còn có một chút nội tức kiếm, đao, thân pháp tu luyện bí tịch. Một vài pháp quyết tuy nhiên đều là trung cấp kịp trở xuống đích pháp quyết, còn không bằng tất phàm tu luyện của mình pháp quyết, bất quá bọn hắn mỗi người đều mang những bí tịch này sao chép một phần, dùng cung cấp tìm hiểu. Tìm hiểu càng nhiều nữa tu luyện pháp quyết, đối với tu luyện trợ giúp là rất lớn, nhất là vũ kỹ, phải thu thập rộng rãi chúng ra chi trường. Mới có thể sửa cũ thành mới, sáng tạo thuộc tới vũ kỹ của mình. chỉ có chính mình sáng tạo vũ kỹ mới đúng thích hợp nhất chính mình. Tất Phàm sớm có tự nghĩ ra vũ kỹ dã tâm, cho nên giao chiến thời điểm đều âm thầm trí nhớ đối thủ vũ kỹ, dùng cung cấp tham khảo. Lúc này, Tất Phàm ngay tại tìm hiểu mới lấy được một ít vũ kỹ, đào bào trừ không thích hợp chính mình lưu lại hữu dụng, sau đó cùng Thâm Uyên ma tộc đối chiến đến kiểm nghiệm vũ kỹ của mình tu luyện được thế nào. Bởi như vậy, bọn họ tu luyện tiến cảnh thật nhanh, vũ kỹ tăng lên càng là mau lẹ vô cùng, kinh nghiệm thực chiến cũng đã nhận được tăng lên. Sát, Tất Phàm chợt quát một tiếng, đồng dạng đúng là thi triển Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, có thể uy lực so với trước khi dĩ nhiên gia tăng lên gấp đôi có thừa. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết vừa ra, lập tức tựu đánh chết chung quanh hơn 10 đầu Thâm Uyên ma tộc. Tất Phàm lão đệ, chúc mừng a hát, vũ kỹ tiến nhanh, đáng giá chúc mừng một chút. Vương Trung cười nói, Tất Phàm cười nói, cùng vui, mọi người vũ kỹ đều tiến bộ không nhỏ, xem ra chúng ta có lẽ tiếp tục xâm nhập rồi, còn có Thâm Uyên ma tộc mỗi nhất tầng vương giả chờ chúng ta. Đúng vậy, lần này ta muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ một lần hành động đột phá trở thành cự lực cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long ánh mắt kiên định vô cùng. Diệp Cô Huyền hưng phấn nói, nếu là có thể gặp được ma đầu, lại ma luyện một phen, ta cũng nhất định có thể đủ đột phá bình cảnh. Các ngươi thật tốt, ta muốn xem vận khí, hy vọng lần này Thâm Uyên ma giới tiến hành, có thể trở thành thoát thai cảnh, cường giả. Vương Trung có chút hít phiền muộn, Đông Phương Thương Long cười khổ, Vương Trung đại ca, ngươi quá không hiền hậu, đây không phải khó coi chúng ta nha. Đúng rồi, là được, Diệp Cô Huyền không ngớt lời phụ họa, Tất Phàm vẻ mặt tiếu ý phải xem lấy, cũng không nói gì. Hắn thu hoạch lớn nhất, tái mở miệng đoán chừng sẽ trở thành vì là Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền của trách đối tượng. Chương 29, Thực Nhân Ma Hoa. Đi mau, nghe nói phía trước xuất hiện Thực Nhân Ma Hoa, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Vài tên nhân loại cường giả theo Tất Phàm bọn họ bên người chạy vội đi qua. Một người khác nói ra, mặc kệ có phải là thật hay không chúng ta cũng phải đi biết về một chút, nếu là có thể đạt được một cánh hoa chúng ta tự phát đạt. Vương Trung bọn người nghe được những người kia đối thoại, đều động dung. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không quá tin tưởng, theo lục tục có mấy sóng nhân loại cường giả hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới, bọn họ rốt cục đã tin tưởng. Thực nhân ma hoa cũng không phải là đơn giản linh dược, thực nhân ma hoa ăn người. Thực nhân ma hoa nở rộ thời điểm, cánh hoa mở rộng ra, bán kính có chừng 1 mét. Cực lớn thực nhân ma hoa do 108 cánh hoa tạo thành, mỗi một cánh hoa đều chân quý dị thường. Thực nhân ma hoa cánh hoa khả dĩ trực tiếp phục dụng. Thích hợp nhất, thuế biến cảnh, trùng kích, thoát thai cảnh, thời điểm phục dụng. Phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa về sau, có thể tăng lên tâm tình, miễn đi tâm ma, còn có thể khiến cho thể chất tại linh khí nhập vào cơ thể thời điểm đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Đủ loại chỗ tốt, khiến thực nhân ma hoa chân quý vô cùng. Nhưng mà thực nhân ma hoa sinh trưởng điều kiện hà khắc, cần hắc ám linh khí nồng đậm địa phương mới có thể sinh trưởng. Tại bên ngoài, thực nhân ma hoa phi thường hiếm thấy. Mỗi một lần xuất hiện đều dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ. Không nghĩ tới tại Thâm Uyên ma giới, vậy mà sẽ xuất hiện thực nhân ma hoa, khó trách những người kia cường giả nhau nhau tiến đến. Thực nhân ma hoa có rất nhiều cành, cành đến thăm có móc câu bên trong có độc tố, một khi bị thực nhân ma hoa cành đã triền trụ, rất nhanh sẽ mất đi ý thức. Thực nhân ma hoa cành cứng cỏi vô cùng, số lượng có nhiều, rất khó tại thời gian ngắn toàn bộ chặt đứt. Một lát thời gian, thực nhân ma hoa cảnh sẽ mang độc tố rót vào con mồi trong cơ thể, đợi đến lúc con mồi hôn mê, cũng sẽ bị thực nhân ma hoa cảnh kéo dài tới thực nhân ma hoa trước mặt. Thực nhân ma hoa trong cánh hoa ở giữa có sắc bén ống hút, cơ hội đâm vào con mồi trong cơ thể, hấp thu con mồi năng lượng trong cơ thể, huyết nhục, cái gì cũng không biết buông tha. Bị thực nhân ma hoa hút đầu con mồi chỉ biết lưu lại một chồng chất xương khô, phi thường thê thảm. Thực nhân ma hoa như thế hung tàn, chỉ khi nào xuất hiện sẽ thành vì nhân loại con mồi. Bởi vì thực nhân ma hoa cánh hoa quá chân quý, so sánh bất luận cái gì đan dược đều hảo, phục dụng về sau không có bất kỳ tác dụng phụ, còn mới có lợi. Cái nào cường giả không bằng hậu nhân hoặc hậu bối đệ tử, cho nên thực nhân ma hoa xuất hiện cả những cái người kia cường giả đều sẽ xuất hiện cướp đoạt. Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất xuất hiện thực nhân ma hoa, cái này đối với phàm thai cảnh, tu luyện giả mà nói đúng là một cái tuyệt cơ hội tốt. Nhất là Vương Trung như vậy ở vào, thuế biến cảnh, đỉnh phong cường giả. Chỉ cần có thể đạt được một thực nhân ma hoa cánh hoa, phục dụng về sau rất nhanh là có thể đột phá. Vương Trung đại ca, xem ra cơ duyên của ngươi đã đến, chúng ta cũng đi xem a. Tất Phàm cười nói, Vương Trung nói, nếu là thật xuất hiện thực nhân ma hoa, xin mời các vị huynh đệ nhất định giúp bận bịu, cần phải cướp được một cánh hoa. Mặc dù là Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất, cường giả cũng rất nhiều, Vương Trung cũng không hy vọng xa vời có thể mang cả đóa thực nhân ma hoa toàn bộ đoạt lấy đến. Nếu là thật xuất hiện thực nhân ma hoa, liều mạng cũng muốn nhiều cướp đoạt một điểm, đối với chúng ta về sau tu luyện cũng có lợi thật lớn. Tất Phàm một bộ đương nhiên nói, Tất Phàm thực lực tăng lên về sau, thoát thai cảnh, phía dưới, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Tìm đúng phương hướng, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung, Tất Phàm bốn người, tăng thêm tà hỏa xà sư, hết tốc độ tiến về phía trước. Thực nhân ma hoa thực lực kém cỏi nhất cũng tương đương với linh tuệ cảnh, nhân loại cường giả, phần lớn thực lực rất mạnh mẽ, thực lực vượt mạnh thực nhân ma hoa, cánh hoa hiệu quả càng tốt. Nhiều loại người như vậy tiến đến, khẳng định có một phen kịch liệt tranh đoạt, Tất Phàm bọn họ còn có thời gian. Ước chừng đi hơn 10 phút đồng hồ, Tất Phàm bọn họ tựu đã nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết phi thường thê lương, chứng kiến tranh đoạt phi thường kịch liệt, chết tổn thương rất lớn. Nhanh, Diệp Cô Huyền huynh đệ cùng Thương Long huynh đệ, các người đợi tí nữa chủ phải chịu trách nhiệm tiếp ứng chúng ta, ra tay cướp đoạt do ta cùng Vương Trung đại ca đến là được rồi. Tất Phàm nói ra, ta hỏa xà sư lần nữa bị Tất Phàm mệnh lệnh lưu ở bên ngoài, đồng ý phụ trách tiếp ứng. Rất nhanh, bọn họ rốt cuộc tới gần chiến trường. Tại chiến trường trung tâm khu vực, một đóa thực nhân ma hoa hạc giữa bầy gà, đúng là như vậy dễ làm người khác chú ý. Mấy trăm tên nhân loại cường giả vây quanh thực nhân ma hoa, thậm chí nghĩ vượt lên trước tới gần thực nhân ma hoa, cướp đoạt thực nhân ma hoa cánh hoa, lại bị những người khác ngăn lại, không ai có thể tới gần. Hiện trường hoàn toàn đúng là loạn chiến, hỗn chiến, lúc này không bằng người sẽ để ý dĩ nhiên là người cửu đại môn phái đệ tử. Mặc dù nguyên thủy phái đệ tử, đồng dạng bị những người khác đã triền trụ. Mở ra, ta đúng là kiếm thần tông đệ tử, cản đường người chết. Một người trẻ tuổi giống lớn một tiếng. Trước kia, hắn mượn nhờ kiếm thần tông danh hào, không hướng mà bất lợi, lần này lại không được. Hắn còn không có lao ra vài bước, đã bị vài tên nhân loại cường giả ngăn cản. Vì thực nhân ma hoa cánh hoa, không bằng người không cần biết ngươi là cái gì đại nhân vật tử tôn, cũng không có ai để ý tới ngươi có phải là. Hay không đại môn phái tinh anh, đã có đầy đủ lợi ích, thần mã đều là phù vân. Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long nghe ra Tất Phàm an bài, ẩn tàng tại bên ngoài, tà hỏa xà sư ẩn tàng địa phương cách bọn họ cũng không xa. Vương Trung cùng Tất Phàm sóng vai mà đứng, cũng không có xông đi vào. Lúc này, chiến cuộc phi thường hỗn loạn, ai vào tới phía trước nhất, sẽ chịu phải vài tên cường giả vây công. Bất luận kẻ nào muốn vượt lên trước chém giết đoạt thực nhân ma hoa cánh hoa, đều là không cho phép. Cái kia thực nhân ma hoa cũng không phải ăn chay, thậm chí có, thuế biến cảnh, đỉnh phong thực lực. Khí thế phát ra, phi thường cường đại. Thừa dịp nhân loại đại chiến, thực nhân ma hoa dĩ nhiên săn giết một người nhân loại cường giả, đang tại hưởng dụng bữa ăn ngon. Tất Phàm lão đệ, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, không tốt lắm ra tay a hát. Vương Trung cau mày, khổ tư thượng sách. Đợi, Tất Phàm bình thản nói, hiện tại bọn hắn đánh cho náo nhiệt, chúng ta nếu đúc kết đi vào, không phải tự tìm khổ ăn nha. Vương Trung nói, đành phải như thế, chúng ta đây trước núp ở một bên xem cuộc vui a. Cái này đùa giỡn thật sự là đặc sắc a hát. Vương Trung chỉ vào một người dũng mãnh vô cùng người trẻ tuổi nói ra, người nọ tựu là kiếm thần tông cổ phong, thiên phong sư huynh, thực lực so sánh ta còn phải mạnh hơn một điểm. Xác thực lợi hại, hắn giống như cũng ngưng tụ bổn mạng kiếm thai, xem ra cũng là một người thiên tư chắc tuyệt đích thiên tài a hát. Tất Phàm gật đầu nói, cổ phong độc chiến vài tên cường giả, còn nhẹ nhàng như thường, không ngừng đẩy mạnh. Cổ phong xem như tới gần nhất thực nhân ma hoa cường giả đồng nhất. Gặp công kích cũng là tối đa có thể hắn như trước ứng phó tự nhiên. Chính làm con người bên này chém giết thảm thiết thời điểm, Thâm Uyên ma tộc cũng tới chọc vào một cước. Nhóm lớn Thâm Uyên ma tộc bị kịch liệt chém giết kinh động đến, nhao nhao cả đàn cả lũ chạy đến. Thâm Uyên ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu công kích bên ngoài nhân loại cường giả. Vì Diệp Cô Huyền cùng Đông Phương Thương Long an toàn, cũng phương diện lui lại, Tất Phàm khiến bọn họ rút khỏi đi rất xa, tại Thâm Uyên ma tộc vòng vây bên ngoài đi. Tà hỏa xà sư cũng không ngoại lệ. Vương Trung cùng Tất Phàm hai người, tắc thì hơi chút tiến vào chiến trường một ít, tìm một người thực lực không được đối thủ, làm bộ kịch chiến. Chỉ cần bọn họ không bằng tới gần thực nhân ma hoa, đúng là không có cường giả tìm bọn hắn phiền toái. Chương 30, kịch liệt cướp đoạt, Tất Phàm cùng Vương Trung sở dĩ muốn vào đi một ít, chính là vì tránh cho cùng Thâm Uyên ma tộc giao chiến, cũng thuận tiện tùy thời ra tay cướp đoạt thực nhân ma hoa. Phía ngoài cùng những người kia cường giả, bởi vì Thâm Uyên ma tộc đến, không thể không đối phó Thâm Uyên ma tộc. Một khi thực nhân ma hoa tranh đoạt đã bắt đầu, bọn họ muốn cướp đoạt cũng không còn kịp rồi. Tới gần nhất thực nhân ma hoa đám người kia toàn bộ là tinh anh trong tinh anh, bọn họ đối mặt vài lần địch nhân, không chút hoang mang, chậm rãi hướng thực nhân ma hoa tới gần. Ai cũng không có người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt thực nhân ma hoa, biết được trở thành mục tiêu mọi người công kích. Bất quá, xem Tất Phàm cùng Vương Trung như vậy trốn ở bên ngoài cường giả rất ít, hơi có chút thực lực đều trong chiều bề mặt lách vào đi. Tất Phàm cùng Vương Trung tuyệt không sốt ruột, bọn họ có lòng tin lập tức dựa vào đến thực nhân ma hoa phụ cận. Đã có Thâm Uyên ma tộc gia nhập, chém giết càng thêm thảm thiết, rất nhiều nhân loại cường giả bị chết, cũng giết chết rất nhiều Thâm Uyên ma tộc. Rất nhanh, nhân loại cùng Thâm Uyên ma tộc đều giết đỏ cả mắt rồi, liều lĩnh được xung sát. Vương Trung cùng Tất Phàm dĩ nhiên hai lần vào bên trong đẩy vào, có thể thấy được Thâm Uyên ma tộc xung sát được hạng gì hung mãnh. Nhân loại cùng Thâm Uyên ma tộc đều tại liên tục không ngừng chạy đến, nếu chiến đấu tiếp tục nữa, còn không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Tận cùng bên trong nhất vài tên, thuế biến cảnh, cường giả đều có chút không kiên nhẫn rồi, bọn họ nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ, muốn cướp đoạt thực nhân ma hoa. Thập tự truy hồn kiếm, đồng dạng vũ kỹ, cổ phong thi triển đi ra, uy lực so sánh thiên phong mạnh hơn nhiều. Một chiêu đi ra ngoài, sẽ đem vài tên đối thủ bước lui rồi, cổ phong bứt ra liền hướng thực nhân ma hoa đánh tới. Cùng hắn không sai biệt lắm hành động nhân loại cường giả còn có hơn 10 người, bọn họ đều trước sau đã đến gần thực nhân ma hoa. Bọn họ còn không có động thực nhân ma hoa, tự lẫn nhau kịch chiến dâng lên. Những người này đều mơ tưởng độc chiếm thực nhân ma hoa, không giống khiến người khác nhúng chàm. Thực nhân ma hoa gặp nhiều như vậy con mồi tới gần, vậy mà ném đi đồ ăn, vô số cảnh bay múa dâng lên, hướng gần đây nhân loại quấn đi vòng qua. Thập tự truy hồn kiếm, kinh thiên nhất đao, ngũ lôi thần nhận, những cái người kia đại môn phái đệ tử nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu, lập tức sẽ đem thực nhân ma hoa cảnh chặt đứt. Xem ngũ lôi môn đệ tử thi triển ra trưởng đao ngũ lôi thần nhận, một tay lóe ra lôi điện dao nhọn xuất hiện, trong khoảnh khắc sẽ đem hơn 10 đầu cảnh chém đứt rồi, phi thường lăng lệ ác liệt. Tất Phàm một bên cùng đối thủ dây dưa, thời khắc nhìn chăm chú lên những cái người kia cường giả động tĩnh. Lập tức những cái người kia cường giả đều bắt tay vươn hướng thực nhân ma hoa phản kháng có chút vô lực. Vương Trung đại ca, người phụ trách hấp dẫn hỏa lực, ta ra tay cướp đoạt. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm sớm có ý định, hắn có cực phẩm khôi giáp hộ thể, bên ngoài còn có tử đằng giáp bảo hộ, hắn chuẩn bị bằng vào phòng ngự, đón đỡ vài cái công kích, cũng phải đem thực nhân ma hoa cướp đoạt đến tay. Tất Phàm huynh đệ, vậy ngươi phải cẩn thận, Vương Trung cảm động nói, cướp đoạt thực nhân ma hoa người là nguy hiểm nhất phải đối mặt vài tên cường giả mãnh liệt công kích. Tất Phàm chủ động chọn lựa chuyện nguy hiểm, khiến Vương Trung cũng không biết nên nói những gì. Động thủ, Tất Phàm cùng Vương Trung đồng thời thoát khỏi đối thủ, lập tức vọt lên đi vào. Sát, Vương Trung thi triển vượt ra kiếm ngạo thiên hạ, vậy mà đồng thời công kích vài tên nhân loại cường giả. Tất Phàm lập tức liền xông ra ngoài, thừa dịp Vương Trung bổ ra một con đường, hắn theo khe hở vọt lên đi vào. Thậm chí có người cướp đoạt thực nhân ma hoa, đáng chết. Những cái người kia cường giả gặp đột nhiên toát ra hai người cường giả, vậy mà thẳng đến thực nhân ma hoa mà đi. Những người này giận dữ, nhao nhao đã phát động ra công kích, muốn đem Tất Phàm một lần hành động đánh chết. Tất Phàm giống như cá trạch đồng nhất, mở ra đại bộ phận công kích, giải rác công kích rơi vào Tất Phàm trên người, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thực nhân ma hoa gặp có nhân loại cường giả tới gần, mang còn lại cành đều thi triển đi ra, muốn Tất Phàm quấn đi. Húc Nhật Đông Thăng, Tất Phàm phi thường thông minh, không bằng thi triển bổn môn vũ kỹ, hơn nữa tại tiến trước khi đến, dĩ nhiên thay hình đổi dạng. Tất Phàm hiện tại còn rất nhỏ yếu, cho nên hắn phi thường cẩn thận. Kiếm khí bắn ra bốn phía, những cái người kia cành đều bị Tất Phàm phát ra kiếm khí chặt đứt. Thực nhân ma hoa là của ta rồi. Tất Phàm kích động không thôi, thân thủ tựu đi ngắt lấy thực nhân ma hoa. Đúng lúc này, có vài đạo công kích dĩ nhiên là hướng về phía thực nhân ma hoa đi. Rất rõ ràng, có người nhìn không được rồi, muốn ra tay mang thực nhân ma hoa đánh tan, sau đó thuận tiện cướp đoạt. Đạn chỉ thần công. Tất Phàm không ngừng bắn ra cục đá, mang những công kích kia từng cái làm mất. Long đằng hổ khiếu quyền, ngay sau đó Tất Phàm thi triển vượt ra uy lực lớn nhất quyền pháp, chặn đánh đoạn thực nhân ma hoa thân cành. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, thực nhân ma hoa lung lay sắp đổ. Tất Phàm sớm có sở chuẩn bị, mang trèo sơn dùng dây thừng đem ra, giữ chặt một đầu khác ném đi ra ngoài. Tất Phàm phi thường thông minh, lại muốn mượn nhờ dây thừng, mang thực nhân ma hoa cuốn đi. Tiểu tử, muốn độc chiếm, muốn chết, tiểu tử, lưu lại thực nhân ma hoa, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Những người kia cường giả giận dữ, nhao nhao chửi bậy, đồng thời đã phát động ra công kích. Tất Phàm không tránh không né, chỉ là bảo vệ bộ vị yếu hại, tiếp tục thu lấy thực nhân ma hoa. Thực nhân ma hoa đã bị hắn tiến đánh xuống dưới, nếu không thu đi không phải là tiện nghi những người khác nha. Rầm rầm, liên tục mấy lần trọng kích, đập nện tại Tất Phàm trên người. Tất Phàm có cực phẩm pháp bảo hộ thân, không bằng bị thương, nhưng vẫn là bị lực lượng khổng lồ đập nện được thoát ra đi vài bước. Lập tức thực nhân ma hoa muốn tới tay, lại bị ngạnh xanh xanh đẩy ra vài mét, cách thực nhân ma hoa xa hơn rồi, dây thừng cũng mất rơi trên mặt đất. Cũng may Vương Trung dĩ nhiên kiềm chế vài tên cường giả, bằng không thì Tất Phàm khẳng định bị càng nhiều nữa công kích xuất bay. Đoạt a hát, thực nhân ma hoa đúng là ta ai cũng không rõ muốn nhúng chàm. Ở đây đều là trẻ tuổi người nổi bật, đối với chính mình đều tràn đầy tự tin, thậm chí nghĩ độc chiếm thực nhân ma hoa. Những người này nhao nhao ra tay, muốn cướp đoạt thực nhân ma hoa. Vì không khiến người khác đắc thủ, có người đã phát động ra tấn công mạnh. Lập tức kình phong bắn ra bốn phía, thực nhân ma hoa cánh hoa đều bị kình phong thổi đi mấy cánh. Bên ngoài còn có mấy trăm người tại kịch chiến, phần lớn là bị những cái người kia đại môn phái đệ tử ngăn cản tại bên ngoài. Lúc này bọn họ gặp thực nhân ma hoa cánh hoa đều bay lên, rốt cục nhịn không được, cùng một chỗ hợp lực trùng kích, thoáng cái phá tan đại môn phái đệ tử phòng ngự trận tuyến. Xông lên a, đoạt a hát, những người kia cường giả la to, quần tình xúc động. Đại môn phái đệ tử dù sao nhân số không chiếm ưu thế, lúc này đều sợ hãi rồi, không dám đi tới ngăn cản. Ngăn lại, nhất định phải ngăn lại những người kia, bên trong những cái người kia đại môn phái tinh anh kinh hoàng nói. Nếu như bị nhiều người như vậy loại cường giả trùng kích, bọn họ đều không thể tự bảo vệ mình, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Tất cả mọi người là vì thực nhân ma hoa mà đến, ai cũng không rõ muốn chết. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, những cái người kia đại môn đại phái đệ tử căn bản ngăn không được rồi, bọn họ trận tuyến hoàn toàn bị đánh tan. Một đám người vọt lên tiến đến, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Tiến vào tận cùng bên trong nhất cường giả đều thuộc về bất đồng trận doanh, ai cũng không muốn đi ngăn cản mới xông người tiến vào loại cường giả, thậm chí nghĩ trước cướp đoạt thực nhân ma hoa. Mấy trăm người đã phát động ra công kích, đứng mũi chịu sào vài tên cường giả tan tác rồi, có một người chạy trốn chậm một chút, bị lập tức miểu sát. Vương Trung dĩ nhiên lặng yên rút lui đã đến mặt khác một bên, chuẩn bị tiếp ứng Tất Phàm. Tất Phàm đứng lên, lại lấy ra một sợi thừng tác, hắn động thủ. Chương 31, thần bí. Tất Phàm cổ tay run run, dây thừng bay về phía thực nhân ma hoa. Tất Phàm thủ pháp tinh chuẩn vô cùng, chuẩn xác chụp chúng vào thực nhân ma hoa thân cây. Chỉ cần hắn khinh suất kéo một phát, thực nhân ma hoa lại biết bay đến bên cạnh hắn đi. Nhưng mà nhiều như vậy cường giả chằm chằm vào, tự nhiên không cho phép Tất Phàm làm như vậy. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn mang thực nhân ma hoa cuốn đi nha. Công kích, mang thực nhân ma hoa đánh tan. Những người kia tinh anh nhao nhao giống to, cũng đã phát động ra công kích. Có người mang công kích nhắm ngay Tất Phàm, có người mang công kích nhắm ngay thực nhân ma hoa. Tất Phàm thấy tình thế không đúng, dùng sức kéo một phát, thực nhân ma hoa rất nhanh hướng hắn bay đi. Rầm rầm, vẫn có số ít công kích rơi vào thực nhân ma hoa phía trên, thực nhân ma hoa cánh hoa bị đánh rơi rồi, cánh hoa phiêu tán, phi thường mỹ lệ. Thực nhân ma hoa vốn tự diễm lệ vô cùng, cánh hoa bay múa, đẹp đến làm cho người không thể hô hấp. Thực nhân ma hoa cánh hoa rơi xuống một nửa tả hữu, Tất Phàm đau lòng vô cùng. Rất nhanh mang thực nhân ma hoa kéo đến bên người, lập tức thu vào càn khôn vô cực bên trong. Này trong đó, hắn đón đỡ mấy lần công kích, nội phủ đều bị chấn thương rồi, nếu không phải đúng là, tử kim nhuyễn giáp chống cự đại bộ phận công kích, hắn chỉ sợ đã chết đi. Ngăn lại hắn, vài tên cường giả chạy vội hướng Tất Phàm, một bên đã phát động ra công kích. Đương nhiên, cũng có một ít cường giả cũng không có đi truy kích Tất Phàm, lưu lại cướp đoạt phiêu tán thực nhân ma hoa cánh hoa. Rút lui. Tất Phàm quyết định thật nhanh, phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển đi ra, rất nhanh hướng ra phía ngoài tránh đi. Tất Phàm sau lưng còn đuổi theo vài tên cường giả, những người này toàn bộ là thuế biến cảnh, đỉnh phong cường giả, không có một cái nào hảo trêu chọc. Tất Phàm chạy trốn tới Vương Trung bên người, nhẹ nói, một nổi công kích. Tất Phàm đột nhiên quay người, tụ tập toàn thân lực đạo, phát ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ hoa xảo, tựu là đơn giản trực tiếp kích. Vương Trung tắc thì một kiếm quét ngang đi ra ngoài, kiếm khí bắn ra bốn phía. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, Tất Phàm công kích rơi vào cái kia vài tên cường giả phía trước, mang mặt đất nổ tung một cái hố to. Những người kia đều hít sâu một hơi, cái này nếu rơi vào trên thân, không bằng người thừa nhận được. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, phát hiện Tất Phàm cùng Vương Trung dĩ nhiên thoát đi không khoảng cách ngắn. Đuổi hay là không đuổi, cái này khiến bọn họ phi thường đau đầu. Tất Phàm một quyền chi uy vẫn còn tại trước mắt, Vương Trung công kích cũng cho thấy hắn là một người, thuế biến cảnh, cường giả, hai người đều khó đối phó. Một khi không cách nào cướp đoạt đến thực nhân ma hoa, những cái người kia rơi là tả cánh hoa khẳng định cũng bị cướp sạch rồi, đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Những người này đều là thiên tài, rất nhanh tự làm ra quyết định, vậy mà chỉ có một người vẫn còn truy kích Tất Phàm cùng Vương Trung, những người khác quay trở lại cướp đoạt rơi là tả cánh hoa đi. Truy kích Tất Phàm cùng Vương Trung dĩ nhiên là Kiếm Thần Tông Cổ Phong, hắn đối với thực lực của mình tràn đầy tín tâm, dã tâm cũng rất nhiều, cho nên mới phải truy kích Tất Phàm cùng Vương Trung. Tất Phàm cùng Vương Trung sau khi biết bề mặt có người đuổi theo, hai người mở một đường máu, theo Thâm Uyên ma tộc bầy đàn ở giữa xuyên ra ngoài, rất nhanh tới Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long hội hợp. Tại Tất Phàm ra mệnh lệnh, Tà Hỏa Xà Sư không hữu hiện thân, mà là Thủy Trung đi theo tại cách bọn họ không xa địa phương. Sau lưng còn có địch nhân truy tung, không thể không giấu. Đi, người nọ nếu không cảm thấy được, tự tiêu diệt hắn. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long mấy người gật gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ mặc dù không có tham dự cướp đoạt thực nhân ma hoa, đã Tất Phàm đã được đến không ít thực nhân ma hoa cánh hoa, chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bốn người rất nhanh rời đi, ly khai mảnh đất thị phi này. Cổ Phong rất nhanh đuổi tới, chứng kiến Tất Phàm bọn họ lại vẫn có đồng bạn, tổng cộng có bốn người cường giả, lập tức do dự. Cổ Phong thực lực cường đại, có thể cũng không có nắm chắc đồng thời đối phó bốn người cường giả. Hắn, lần này lỗ lớn rồi, không biết mặt khác đồng môn có hay không nhặt được một cánh hoa. Cổ Phong cuối cùng còn không có tiếp tục truy kích xuống dưới. Cổ Phong phân biệt lực không phải bình thường mạnh mẽ, biết rõ truy tung xuống dưới, chỉ sợ có hại chịu thiệt đúng là chính mình rồi, hắn mới không làm loại này việc ngốc. Cổ Phong nhìn kỹ một chút Tất Phàm bốn người bóng lưng, cố gắng đem bóng lưng của bọn hắn khắc ở trong đầu, muốn về sau tìm trở về. Như là đã làm quyết định, hắn quay người liền giết tiến vào Thâm Uyên ma tộc bầy đàn, muốn xem nhìn chút ít rơi là tả cánh hoa phải trang bị toàn bộ phân đánh đã xong. Hắn nhu cầu cấp bách một cánh hoa, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy dốc sức liều mạng. Cổ Phong thật vất vả quay trở lại rồi, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì những người kia mang thực nhân ma hoa cánh hoa cướp sạch rồi, đạt được cánh hoa mặt người bên trên đều tràn đầy dáng tươi cười. Cổ Phong hỏi thăm một chút, Kiếm Thần Tông vậy mà không thu hoạch được gì, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Cổ Phong huynh đệ, người vừa rồi đuổi theo, khẳng định dễ như trở bàn tay, thu hoạch rất lớn a. Một người trắng nõn thanh niên vừa cười vừa nói, hắn là Thiên La Cung La Vân, hắn vừa rồi cùng Cổ Phong cùng một chỗ truy kích Tất Phàm, cuối cùng lại lộn trở lại đã đến. Hắn vận khí cũng không tệ lắm, vậy mà cướp đoạt đã đến hai bên cánh hoa. La Vân, tạm thời đắc ý, hừ, Cổ Phong âm thanh lạnh lùng nói. La Vân cười to, Cổ Phong huynh đệ, xem ra lần này ngươi cũng thất thủ rồi, vậy mà truy tìm. La Vân, dĩ nhiên là ngươi muốn cùng ta chiến đấu nha. Cổ Phong cả giận nói. Kiếm Thần Tông đệ tử đều so sánh hiếu chiến, tính tình phần lớn rất nóng bỏng, Cổ Phong tựu là tính tình nóng nảy. Cổ Phong vốn cũng rất buồn bực, bị La Vân một kích, càng thêm giận không kềm được, rút kiếm muốn cùng La Vân đối chiến. La Vân ngượng cười hai tiếng, lui qua một bên rồi, không dám ra lại nói châm chọc. Các vị, vừa rồi cướp đoạt thực nhân ma hoa người thực lực rất mạnh mẽ, các người có người nhận ra hắn sao? Người nói chuyện dáng phi thường khỏe mạnh, một cổ khí phách phát ra. Hắn là cửu đại môn phái đồng nhất tứ hải minh lục bay. Dù sao ta chưa từng có nghe nói qua có nhân vật như thế, hơn nữa tiếp ứng người của hắn thực lực cũng rất mạnh, một điểm không so với chúng ta khác biệt. Cổ Phong nói ra, La Vân nói, bọn họ hẳn không phải là chúng ta cửu đại môn phái đệ tử, bằng không thì không bằng chúng ta không biết. Bất kể là ai, nhất định phải tìm ra hai người này đến. Cửu đại môn phái tinh anh tề tụ một chuyến, lớn nhất chỗ tốt lại bị hai người vô danh tiểu tốt lấy được rồi. Bọn họ tự nhiên rất không cam lòng. Cổ Phong che giấu Tất Phàm một chuyến cùng sở hữu bốn người tin tức, bởi vì hắn còn là muốn độc chiếm ngôi đầu. Nếu những người này đi tìm hai người tổ hợp, khẳng định tìm không thấy chính thức cướp đoạt thực nhân ma hoa người. Những người kia tìm không thấy chính thức mục tiêu, Kiếm Thần Tông tựu có cơ hội. Ai cũng đúng là có tư tâm, cái này đúng là không gì đáng trách. Cổ Phong một cánh hoa không có được, trong nội tâm tràn đầy oán hận, muốn đạt được càng nhiều nữa thực nhân ma hoa cánh hoa. Thâm Uyên ma giới bên trong ma khí làm chủ, linh khí mỏng manh, không bằng người cơ hội ngốc đến tại Thâm Uyên ma giới phục dụng thực nhân ma hoa, tăng lên cảnh giới. Tất Phàm bọn họ cướp đoạt nhiều như vậy thực nhân ma hoa, không cách nào phục dụng, chỉ cần có thể tìm được bọn họ, là có thể toàn bộ cướp đoạt tới. Nghĩ đến chuyện tốt, Cổ Phong mang theo Kiếm Thần Tông đồng môn chạy ra khỏi Thâm Uyên ma tộc bầy đàn, đi tìm Tất Phàm bốn người đi. Chương 32, Vương Giả xuất hiện. Tất Phàm bốn người dĩ nhiên rời xa thực nhân ma hoa xuất hiện địa điểm, cái này mới ngừng lại được, khôi phục diện mạo như trước. Ha ha, hôm nay thật sự là đại khoái nhân tâm a,